Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào quan trường, kinh nghiệm còn hạn hẹp. Mong các vị chỉ giáo thêm. Khi bức họa vừa được mở ra, nhiều người trong phòng bắt đầu thì thầm bàn luận. Đây là bức họa mà ta đã giữ từ tiền triều, do họa sĩ Trương Đường vẽ, cảnh sơn thủy. Dù không phải là báu vật, nhưng cũng đáng để sưu tập và trưng bày. Ta tặng bức họa này như một phần thưởng, Tô Tử Tịch nói. La Bùi cũng đứng lên, tiếp lời. Nghe Tô Đại Nhân nói vậy, tôi cũng đồng ý. Khi nghe La Bùi nói, các quan viên trong phòng đều cảm thấy hứng thú. Họ không quan tâm đến giá trị của bức họa, chỉ thấy rằng cơ hội này sẽ giúp họ thể hiện tài năng, và không chỉ dưới mắt các thượng quan, mà còn cả La Bùi và Tổng Đốc. Giúp họ tạo dựng danh tiếng, đại đa số quan viên đều khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn này. Mắt thấy không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt. Một quan viên lục phẩm đứng lên, ho khan rồi nói, hạ quan đã nhận được chỉ thị, xin các vị chỉ giáo thêm. Nhất phẩm nghi trượng có 8 người dọn đường, hiền nỏ 2 kỵ, thanh y 10 người, kích 10, quạt tròn 4, khúc đóng 2, huy chàng, đại giác, nao thổi đều có. Quan viên đó tiếp tục, nhị phẩm đến tứ phẩm, mỗi phẩm giảm 1 người, kể cả huyện lệnh cũng chỉ có 2 người dọn đường, 1 kỵ, 2 người thanh y, 5 người kích, quạt tròn, khúc đóng 1. Hạ quan cảm thấy đó là một sự lãng phí vô ích, dù sao tất cả cũng là từ mồ hôi của nhân dân. Vì Từ đại nhân dù đã bị quở trách, nhưng lại hợp với lòng dân. Quan viên đó kết luận, mới nói xong, đám người lập tức tán thưởng, có người khen ngợi, lâu này không sai. Một bộ nghi trượng như vậy, nếu sử dụng, sẽ chống đỡ được chi phí của dân. Dù không hợp lễ, nhưng lại hợp lòng dân. Một quan viên thất phẩm, không phục, liền lớn tiếng nói, lời ấy sai rồi, nghi trượng này là để thể hiện uy nghi của quan gia, không phải là ai muốn thay đổi cũng được. Từ đại nhân tuy là người tốt, nhưng nếu cải trang xuống nông thôn, làm như dân thường, dân không sợ, thì sẽ mất đi thể diện của quan. Cải trang 3 cấp là hợp lý. Chúng ta phải nhớ rằng, thiên hạ không thể không có uy nghi, nếu không sẽ loạn. Câu nói này cũng có lý. Ngay lập tức có người gật đầu đồng ý. Tô Tử Tịch ngồi lặng lẽ, mỉm cười nghe, ánh mắt hơi hạ xuống. Hắn nhìn thấy trên màn hình xuất hiện những dòng chữ. Công nghiệm cộng 20, kinh nghiệm cộng 15, kinh nghiệm cộng 30. Trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Đám quan này dù không phải là người tài giỏi xuất chúng, nhưng dù sao cũng đã làm quan mười mấy năm, kinh nghiệm rất phong phú. Thực sự là một kho tàng tri thức, Tô Tử Tịch nghĩ. Tô Tử Tịch thở dài nói, ta vốn cho rằng khả năng thất bại, không ngờ lại thành công, chỉ là không tưởng tượng được kết quả sẽ như vậy. Nghĩ lại cũng rõ ràng, tứ thư ngũ kinh cao cấp đến mức thứ 17 tả hữu là trình độ cao nhất trên đời. Khi ta thi đậu trạng nguyên, cũng chính là đạt đến cấp độ này. Tứ thư ngũ kinh là do triều đình công khai thu thập và biên soạn, qua nhiều đời mới có được trình độ như vậy. Nhưng chính chi đạo, kinh nghiệm trị chính, lại là những điều bí mật không thể truyền đạt. Dù cha dạy con cũng không thể hết lòng, huống chi là có sư giáo đồ. Mỗi câu đề điểm đều là ân trọng. Triều đình lại càng không thể công khai nghiên cứu hay thảo luận. Thực ra, đế vương tâm thuật không có sách để đọc, cũng không có sư có thể học. Tất cả đều phải dựa vào phỏng đoán. Mỗi triều đại đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đợt này có thể học được tri thức, cũng phải nhờ vào may mắn có thân phận như hôm nay. Nếu không phải là hoàng tôn, thì dù có đi tìm La Bùi đề nghị, hắn cũng chưa chắc chịu nghe. Tất cả đều nhờ vào Tử Đàn Mộc Điền. Chỉ cần một câu, hai câu, dù là người trong cuộc có bao nhiêu bảo lưu, ta vẫn có thể học được. Tô Tử Tịch đang vui vẻ, nhưng trong lúc tranh luận, không khí lại càng lúc càng căng thẳng. Sau khi một câu nói kết thúc, một vị thất phẩm quan không thể giữ im lặng, hỗn hển thở một hơi rồi nói, Tuân đại nhân, ngài là thượng quan, ta bản không dám tranh luận, nhưng có một câu phải nói ra, không thể không thốt lên. Phi ân đương nhiên là điều vui vẻ, Nhưng bách tính không phải di địch, không phải cầm thú, họ sẽ không sợ uy mà thiếu đức. Nhưng ngài cũng đã làm chính quan, nấm lại đi, chi hoãn 10 vạn 100 vạn bách tính, cho dù là thi cao bánh, cũng phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, nghi trượng hao phí, chỉ có 1/10 là ân đức, hiệu quả lại rất mờ nhạt, không phải ta không muốn, cũng không phải triều đình không muốn. Những cực ân điển dù lớn cũng không thể lan tỏa rộng khắp, thanh âm của thất phẩm quan phung lớn, nhưng lại có sự kiên quyết như kim thạch. Tất cả các quan mồi xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng, kinh nghiệm cộng 1600. Câu nói này như một tiếng sấm, khiến Tô Tử Tịch giật mình, lập tức. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Đúng, tiền của quan phủ đều là do bách tính đóng góp. Cho dù là thi ân, cũng chỉ có thể trả lại một phần. Làm sao có thể làm hài lòng được mọi người? Chỉ có uy quyền như Tứ Hải, văn chương có sức mạnh, võ nghệ có quân đội, mới có thể ép buộc những kẻ không phục. Tô Tử Tịch lập tức thay đổi sắc mặt, ngay cả lúc trước còn hững hờ, La Bùi cũng không khỏi giật mình, đứng dậy cười nói, sao lại tức giận thế? Đến, đại gia uống một chén, hai vị đều nói rất có lý. Vụ tranh luận này, ta thấy hẳn là Tuân đại nhân thắng rồi. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu đáp ứng. Bầu không khí dần dần trở lại nhẹ nhàng. Ba lượt rượu trôi qua, yến hội cũng sắp kết thúc. La Bùi và Triệu Tổng Đốc đứng dậy rời đi. Tô Tử Tịch cũng đứng dậy theo. Liễu Chi Phủ chắp tay cúi chào, sau đó mỉm cười ra hiệu với Hạ đại nhân. Rồi cũng bước ra ngoài. Mới ra ngoài, Tô Tử Tịch nghe thấy một người đi theo La Bùi thì thầm. Người này là huyện lệnh Biển Nhai, Doãn Hòe. Tô Tử Tịch nghe vậy, không vội lên tiếng, chỉ im lặng khi nhớ trong lòng. Chờ một lát, khi thân binh đuổi theo, Tô Tử Tịch từ từ bước ra khỏi ngôi nhà. Ấm mặt ra ngoài, lúc này, hắn phát hiện có một người đang đứng dưới ánh đèn lồng. Nhìn xung quanh một cách lén lút, thấy vậy, Tô Tử Tịch không khỏi nhíu mày. Trương Tuy liền thấp giọng dặn dò mấy thân binh cảnh giác. Tô Tử Tịch không nghĩ rằng ở một nơi như thế này lại có người dám hành thích mình. Hơn nữa, người này đứng gần cũng có thể nhìn rõ là một quan võ ngũ phẩm. Khi đi đến gần, vị quan võ này thấy xung quanh không có ai, liền bước nhanh về phía Tô Tử Tịch, vội vàng làm một lễ thật sâu. Tham kiến đại nhân, thân là Ngô Bên Lộc, ngũ phẩm du kích tướng quân. Nguyện trung thành với Hoàng Tôn, chỉ cần Hoàng Tôn cho thần một cơ hội, thần nguyện dâng máu và đầu. Du kích tướng quân, Tô Tử Tịch nhớ lại trước đó có một võ tướng theo Liễu Chi Phủ đưa bái thiếp cho mình. Nhìn người này, Tô Tử Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không giống như khi tiếp đón Liễu Chi Phủ, không một chút khách khí, liền nói thẳng. Ngươi hãy quay lại đi, đừng nói là ta chưa nhập tịch. Dù có nhập tịch đi nữa, làm sao có thể vi phạm triều đình quy định được? Ngô tướng quân là mệnh quan triều đình, nên tự trọng và giữ thể diện. Tô Tử Tịch nói, không hề động lòng. Chuyện này là sao? Nghe vậy, du kích tướng quân ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Tô Tử Tịch. Không ngờ rằng Tô Tử Tịch lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Hắn nghĩ mình nói chưa đủ rõ, bèn nói tiếp. Hoàng Tôn sao lại không tin thần? Thần nguyện dâng hết tính mạng và tài sản. Không phải lời nói suông, đừng nhắc lại nữa. Tô Tử Tịch biến sắc, ngắt lời ngay lập tức. Tô Tử Tịch nhìn người trước mặt, liền lạnh lùng nói. Người đã làm quan, phải biết giữ phận. Làm sao có thể nói ra những lời này với giọng điệu ngang ngược như vậy? Được rồi, người có thể lui xuống. Tô Tử Tịch liếc qua một cái, thái độ càng thêm lạnh nhạt. Trong tình huống này, nếu anh có chút mập mờ, tin tức sẽ dễ dàng truyền ra ngoài. Rồi hoàng đế sẽ nghĩ sao về mình? Mới nhập tịch chưa lâu mà đã có ý đồ lôi kéo binh quyền. Chẳng phải là tự rước lấy phiền phức sao? Tô Tử Tịch chắc chắn đây là một cái bẫy. Cho dù có là thái tử Di Thần, cũng chẳng có gì khôn ngoan khi tham gia vào cái trò này. Đồng đội rồi cũng chỉ là kẻ chết thay. Đang lúc đó, du kích tướng quân còn muốn nói thêm, nhưng Tô Tử Tịch đã bước đi nhanh chóng, xuyên qua đám người. Trương Tuy thấy vậy, liền vội vàng ngăn lại, không cho ai đuổi theo. Anh ta quay lại, nhẹ nhàng nói, chủ thượng, người đi rồi, có cần theo dõi không? Trương Tuy không phải kẻ ngốc, thấy tình hình này, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Không cần, Tô Tử Tịch lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị, chỉ là một mồi câu, theo dõi cũng chẳng thu được gì, nhưng mà, cũng không phải không có ích. Tô Tử Tịch dừng lại một lát, rồi từ từ khôi phục lại nét mặt bình tĩnh. Anh nhìn Trương Tuy, trong ánh mắt chứa đựng nghi ngờ và lo lắng. Không cần quay lại quan thuyền, đi đến chỗ La Bùi, từ bờ sông đi ra, hai chiếc thuyền không xa, chỉ một lát đã đến quan thuyền. Quan binh đều nhận ra Tô Tử Tịch, tự nhiên liền thả anh đi. Đợi thêm một lúc, thuyền cập bến, Tô Tử Tịch liền bước xuống và hướng về thị vệ đang đứng gần đó mà nói, ta có việc gấp muốn gặp La Đại Nhân, mong ngài thông báo giúp. Thị vệ lập tức cung kính đáp, Tô Đại Nhân khách khí, tỳ chức lập tức đi mời La Bùi Đại Nhân. Thị vệ dẫn Tô Tử Tịch vào phòng khách và quay người đi mời La Bùi. Trong lúc chờ đợi, Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi từng hạt nhỏ, mù mịt như sương. Ánh mắt anh buồn bã nhìn xuống, trong tầm mắt là một mảnh đất hoang vu, chỉ có một mảng gỗ mục nằm trên nền đất. Anh cảm nhận được một cảm giác lạ lùng trong lòng, như có một tấm màn mỏng phủ lên tất cả. Mặc dù anh đã đạt được cấp 8, dù không phải cao lắm, nhưng đủ để giải quyết công việc. Nhưng cấp 8 chỉ giống như trình độ của đa số quan viên ở đây mà thôi. Quả thật kỳ lạ, nhưng vẫn có thể nhìn ra một số điều. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy u ám. Dù anh đã cự tuyệt rõ ràng, nhưng riêng các quan võ tiếp xúc với mình, đó vẫn là một câu chuyện khó giải thích. Thế nên, khi báo cáo lên, mọi trách nhiệm đều đổ lên người khác. Trong quan trường, càng mập mờ, càng dễ lừa gạt. Ai chẳng muốn một báo cáo rồi trốn tránh trách nhiệm. Vì vậy, ta lại báo cáo xuống. Nhưng ai là người muốn hại ta? La Bùi vừa uống xong một chút rượu, về đến phòng, chưa kịp thay quần áo, thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Vì thế, ông bước ra và thấy Tô Tử Tịch đang đứng chờ bên ngoài, với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ông hỏi, Tô Đại Nhân, ngài sao lại đến đây? Có chuyện gì không? Tô Tử Tịch đáp, chuyện là thế này. Tôi vừa gặp một người, người này có ý định quy hàng với tôi. Tôi cảm thấy rất lo sợ, để tránh việc này xảy ra tiếp. Ôi muốn tranh thủ thời gian vào kinh thành. Thế có chuyện như vậy sao? La Bùi ngạc nhiên, rồi hỏi, Tô Đại Nhân có biết danh tính của người đó không? Tô Tử Tịch lắc đầu, nói, không biết, nhưng theo lý mà nói, tôi đúng là không biết người đó là ai. La Bùi gật đầu, việc này tôi đã biết, để tôi xem trời còn sớm. Tuy có hơi muộn, nhưng vẫn không sao, tôi sẽ phân phó mở quan ngay. Tô Tử Tịch thở dài, nói, vậy tôi đi trước, chờ đến giờ xuất phát. Sau khi Tô Tử Tịch rời đi, La Bùi lập tức truyền lệnh, ông bước đi thong thả, chậm rãi chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, có người bước đến, thì thầm với ông, du kích tướng quân Ngô Bên Lộc. La Bùi không biểu lộ cảm xúc phức tạp, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại, đột ngột cảm thấy một luồng hàn khí tỏa ra. Đây là nhà ai mồi câu? Du kích tướng quân. La Bùi tiếp tục suy nghĩ, đây là ngũ phẩm võ quan, có quyền lực thực sự. Bút tích này không hề nhỏ, nếu đổi thành người khác, lập tức sẽ có một ngũ phẩm võ quan tới, mà có lẽ cũng sẽ khó từ chối dễ dàng. Dù có nghi ngờ, ít nhất cũng sẽ có chút do dự, mà do dự đó chính là sai lầm. Nhưng Tô Tử Tịch phản ứng nhanh đến vậy, căn bản không mắc mưu, còn lập tức báo cáo với tôi, thoát khỏi trách nhiệm. Đây là sáng suốt, hay là vận may? Nhớ đến Thục Vương, La Bùi không khỏi thở dài. Hắn không thể không thừa nhận Tô Tử Tịch có một nét hấp dẫn. Dù là khí độ hay tài học hay cách đối nhân xử thế đều khiến cho người ta cảm thấy mạnh mẽ. Nhưng giờ đây Tô Tử Tịch lại gia nhập vào nhóm quan viên dưới trướng Thục Vương. Khi hắn đột nhiên xuất hiện tại nơi này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Thục Vương. Vào lúc cuối thu, gió lạnh thổi qua, cỏ khô rung rinh trong gió. Những chiếc xe bò đi qua, trên một chiếc xe bò, một nữ tử mồi trong rèm xe. Cô nhìn về phía người đánh xe nam tử, ánh mắt dường như nhìn không đủ. Người nam tử cảm thấy hơi khó xử, liền thấp giọng hỏi. Ngươi có cảm thấy không thoải mái không? Có cần dừng lại nghỉ một chút không? Không cần, ta rất tốt. Nữ nhân đáp, nhưng dường như cảm thấy mình không thể biểu lộ quá vui vẻ, nên lại bổ sung thêm một câu. Ngươi có thể đến cứu ta, giải quyết phiền phức mà ta đã phải chịu lâu nay. Ta rất cảm kích. Dù Tằng Niệm Chân vẫn luôn cố gắng che giấu, nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn là người quan trọng, dù vị trí của nàng trong tim hắn có vẻ nhỏ bé. Tuy nhiên, việc hắn chạy đến khi nhận được thư của nàng cũng đã nói lên một điều. Nàng đã chờ đợi suốt bao năm trời, và tình cảm của nàng không hoàn toàn là một mình tự mình đa tình. A Tú, ta, Tằng Niệm Chân, có tài đức gì mà để ngươi phải nhớ nhung như vậy? Đừng nhìn ta còn trẻ tuổi. Thực ra ta đã hơn 40 rồi. Chỉ là nhờ có tu luyện một chút chân khí. Tằng Niệm Chân thở dài, đôi mắt sâu thẳm, đầy ưu tư. Với nhân phẩm và tài đức của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tìm được một người tốt để sống yên ổn. Tại sao lại phải vì ta mà đợi chờ? A Tú không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Dù đã ở độ tuổi 20 mấy, khuôn mặt nàng không còn nét tươi trẻ, khóe mắt có những nếp nhăn mỏng manh, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười dịu dàng và bình thản. Ta đã đợi ngươi 10 năm rồi, cũng không tìm thấy ai khác thật sự xứng đáng nhìn chằm chằm vào ngươi. Còn có thể làm sao đây? A Tú nói, giọng bình thản, không có chút oán trách nào. Thật sao? Tằng Niệm Chân hơi bất ngờ. Trên mặt hắn thoáng hiện vẻ lưỡng lự. Một khoảnh khắc, hắn cảm nhận rõ ràng sự khát khao mà mình đã từng chôn giấu. Cảm giác này đẩy hắn nhớ lại những năm tháng lang bạt, những cuộc truy đuổi và vây giết tại kinh thành, những lần gặp Tô Tử Tịch và những lời hứa. Tất cả những ký ức ấy giờ chỉ còn lại một tiếng thở dài. Những năm qua, ta thực sự có lỗi với ngươi. Có lẽ ta đã sai, không nên kiên trì với một giấc mộng không thành. Tằng Niệm Chân khẽ cười khổ, ánh mắt có chút mông lung. Ở Ninh Huyệt, nơi muội muội nhà chồng của ngươi sống, ta đã mua một ngôi nhà nhỏ, ngươi có thể đến đó ở. Đúng rồi, ta có một số huynh đệ ở Ninh Huyệt, ta sẽ sắp xếp để bọn họ gặp ngươi. Chiếc xe bò cứ lặng lẽ tiến về phía trước, lời nói của Tằng Niệm Chân theo gió bay đi, như càng lúc càng xa. A Tú không lên tiếng, chỉ nhìn theo sắc mặt của hắn. Đột nhiên, nàng đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, ngón tay ướt đẫm. 10 năm qua, nàng hiểu rất rõ hắn, biết rằng trong mắt hắn, mình chẳng khác gì một người khắc cốt ghi tâm. Hắn, như một viên đá sắc bén, vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy sự mềm yếu trong lòng hắn. 20 năm qua, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy khe hở trong trái tim đó. Vui mừng thì có, mà đau lòng cũng không ít. Nếu như có thể, A Tú thật sự không muốn thấy nam nhân ấy của hiện tại. Người cuối cùng đã gục ngã trong những giấc mơ chưa bao giờ trọn vẹn. Tại Ninh Huyện, nhà Lưu Gia tràn ngập không khí vui mừng. Lưu Bản Canh không cần gọi mà tự động rời giường, nhìn những chiếc lô đã dựng lên để chuẩn bị nấu ăn. Thấy sư phó đang làm thịt cá, giết gà, nấu nướng, khói bốc lên nghi ngút. Ông cảm thấy rất hài lòng và ra lệnh. Đi, ông nhau đưa đi cho tăng phủ. Nhớ đừng để họ cảm thấy lạnh nhạt. Nói xong, Lưu Bản Canh tự mình dẫn người đi chọn hộp cơm mang qua. Bẩm đông ra, một lão bộc chạy vội đến, miệng thở hồng hộc, thông báo, có người đến báo tin cho ngài. Ai? Lưu Bản Canh giật mình, cả người run lên. Dù nhiên là ngài vẫn nhớ Tằng Niệm Chân, vị đại hiệp năm xưa. Lưu Bản Canh nghe vậy, kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy, vội vàng nói, nhanh, nhanh chuẩn bị hộp cơm, còn nữa, mang rượu qua đây. Năm xưa, vùng này từng bị đám sơn tặc quấy rối, thậm chí còn liên kết với Tá Điền. 7 năm trước, bọn sơn tặc đã yêu cầu mượn 100 thạch lúa, tương đương với 18,000 cân. Nếu không trả được, gia đình sẽ bị phá sản. Nhưng may mắn thay, Tằng Niệm Chân đã ra tay giải quyết, giúp đỡ Lưu Gia giữ được tài sản. Tăng phủ không xa, chỉ cách nhà Lưu Gia một bức tường, là một khu vườn rộng rãi. Có 5 gian phòng chính, còn lại là các sư phòng hai bên. Hôm nay, tăng phủ đang tổ chức một buổi tiệc, người ra vào không ngừng. 3 bàn tiệc rượu được bày trong sảnh, 20 mấy người ngồi quanh 3 bàn, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Lưu Bản Canh bước vào, liền khom người hành lễ. Lão hữu xin ra mắt Từng đại hiệp. Tăng Niệm Chân vội vàng đứng dậy đỡ ông, cười nói, không dám, không dám, ngài là trưởng bối, sao tôi dám nhận lễ. Mọi người mời Lưu Bản Canh ngồi. Trong phòng, hai bàn đầy những thanh niên trai tráng, rõ ràng là huynh đệ của Tăng Niệm Chân. Còn một bàn ở giữa, có một nữ nhân mà Lưu Bản Canh nhận ra, chính là Đinh Tú, con dâu của tỷ tỷ Tăng Niệm Chân. Lần trước gặp bà, Lưu Bản Canh vẫn còn nhớ. Nhưng lúc này, ánh mắt ông không khỏi động chút. Cho đại ca và đại tỷ mời rượu. Một người đứng lên, mời rượu. Trong phòng, mọi người đều biết câu chuyện của Tăng Niệm Chân. Từ một quan võ của Đông Cung rơi vào giang hồ, trải qua bao nhiêu gian khổ. Nhưng có một người con gái luôn một lòng chờ đợi Tăng Niệm Chân, không thay lòng đổi dạ. Khi thấy Đinh Tú, họ mới hiểu được. Dù bà đã ngoài 26, 27 tuổi, nhưng vẫn giữ dáng vẻ của một cô nương, không phải phụ nhân đã có chồng, trông còn rất trẻ. Quan trọng nhất là sự dịu dàng pha lẫn khí chất cứng cỏi của bà khiến mọi người đều cảm thấy vui mừng cho Tăng Niệm Chân là người đã cứu tẩu tử và đưa bà đến Ninh huyện. Đây chứng tỏ Tăng Niệm Chân vẫn chưa quên tình xưa. Dù bận rộn trong giang hồ, Tăng Niệm Chân nhìn vào hai bàn huynh đệ mình ngồi cùng A Tú, muội muội và muội phu. Mọi người đều quen biết nhau. Khi ánh mắt của Tăng Niệm Chân và A Tú giao nhau, hắn không chần chừ, đột nhiên nâng chén lên. Các vị, cảm ơn mọi người đã đến đây. Hôm nay ta xin đi thẳng vào vấn đề. Ta đã phiêu bạt suốt mấy chục năm. Nghĩ lại những năm qua, cảm thấy cũng nên ổn định lại thôi. Ninh huyện là một nơi tốt, sơn thủy hữu tình, khí hậu tốt. Lại cách xa kinh thành, không phải là nơi xô bổ. Ta đã mua một viện lạc ở đây, dự định mua thêm vài chục mẫu đất, mở một võ quán, dạy học sinh, cũng coi như là cách kiếm sống. Nghe vậy, mọi người trong phòng đều hiểu. Tăng Niệm Chân đang có ý định an cư và có thể là muốn nhắc đến chuyện gia đình. Một người trong nhóm huynh đệ thấy thế, lập tức nâng chén lên. Từng đại ca, ngươi suy nghĩ vậy là đúng rồi, chuyện gì cũng phải ổn định. Qua ngày tháng như vậy, qua thời gian yên ổn cũng là tốt. Cùng nhau uống mừng ngươi nghĩ thông suốt, làm một chén này, đúng vậy. Ngươi cũng đã đến tuổi, giờ là lúc nên cưới vợ sinh con rồi, làm một chén này để chúc ngươi. Một người nữa trêu chọc thêm vào. Tăng Niệm Chân không giận, chỉ nhìn qua, thấy A Tú đang cúi đầu, đỏ mặt. Đúng lúc đó, có người gõ cửa. Từng đại ca có ở đây không? Ồ, là lão bát. Mọi người nhận ra giọng nói. Một người vui vẻ nói, vừa mới bảo là hôm nay lão bát sẽ không đến. Không ngờ hắn lại về đúng lúc này. Vừa dứt lời, một người liền đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, một hán tử phong trần, mệt mỏi bước vào, nhanh chóng tiến vào sảnh. Nhìn thấy mọi người đã ngồi đầy bàn, hắn lập tức vui vẻ. Ta vừa đến Ninh huyện, đang đói quá, không ngờ lại đúng lúc đến giờ ăn. Nói xong, hắn không khách sáo, tự nhiên kéo một chiếc ghế rồi ngồi vào bàn của Tăng Niệm Chân. A Tú đứng dậy, đưa cho hắn bát đũa và món ăn nóng hổi. Hán tử vừa nhận bát, vừa cảm ơn tẩu tử, rồi bắt đầu ăn uống, rõ ràng là đói lắm. Hắn ăn hai chiếc bánh màn thầu, uống một chén rượu, ăn nửa bát thịt, rồi từ từ mỉ một hơi. Chợt nhớ ra điều gì đó, hán tử vỗ đầu. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chuyện này. Nói xong, hắn lấy từ trong áo ra một phong thư, đưa cho Tăng Niệm Chân. Đây là Trần Sẹo Mụn giao cho ta, là thư của Sầm tiên sinh gửi cho ngươi. Tăng Niệm Chân nhìn phong thư, trong đó có ghi rõ nội dung từ Trần Sẹo Mụn, một người quản sự của thương đội, vốn là người có giao tình rất tốt với hắn. Hắn từng nhiều lần giúp đỡ thương đội trong việc chuyển thư tín qua các trạm dịch. Hắn tử không rõ nội dung, nhưng hắn chỉ nói, không biết là chuyện gì, chỉ nghe nói là Sầm tiên sinh muốn thoái ẩn giang hồ. Tăng Niệm Chân cầm thư, vừa mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cau mày, không nói nên lời. Soạt, khi Tăng Niệm Chân đứng dậy, chiếc bát rượu trước mặt anh bất ngờ bị đổ. Rượu theo mép bàn chảy xuống, vương vãi khắp đồ ăn, kiến nước vang tung tóe, A Tú sợ hãi nhảy lên, thấy Tằng Niệm Chân cầm phong thư mà sắc mặt thay đổi. Tâm trạng cô lập tức chìm xuống. Mười mấy năm qua, không ngừng có hy vọng, rồi thất vọng. Đến giờ phút này, Tằng Niệm Chân nói muốn An Gia sống yên ổn. Thực tế là A Tú cảm thấy mọi chuyện không thực. Mà giờ đây cảm giác không thực ấy đã biến thành một điểm báo không lành. Bầu không khí trong phòng ngay lập tức thay đổi. Từ những tiếng cười nói vui vẻ, giờ mọi người đều im lặng, nhìn chằm chằm vào Tằng Niệm Chân. Họ thấy anh cầm chặt phong thư, thân thể run rẩy không ngừng, khiến họ không dám phát ra một tiếng động. Lâu sau, Tằng Niệm Chân mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn một vòng xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở A Tú, đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn thẳng vào người vợ mình. Xin lỗi, anh nghiến răng nói. Sau đó, không nói thêm lời nào, anh quay người chạy ra ngoài. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi người ngây người nhìn A Tú. Một lần nữa, cô lại bị từ bỏ. Thân thể run rẩy một lúc, rồi bất ngờ lao ra ngoài. Tằng Niệm Chân nuôn lại. Nữ nhân kêu lên. Nhưng anh đã lên xe bò, rời khỏi từ cửa, chỉ trong chớp mắt, đã khuất bóng ở cuối con đường. Lần này, anh đi nhanh đến mức không để lại một lời nào, không một câu giải thích, chỉ rời đi như vậy. A Tú đứng đó, nhìn theo chiếc xe bò khuất xa. Cô ngẩn ngơ, nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Lần này, anh đi vội vã đến thế, là vì chuyện gì mà ngay cả một lời giải thích cũng không có. Cứ thế mà đi. Tỷ, một phụ nhân tóc búi nhanh chóng chạy đến từ trong nội viện. Thấy A Tú đứng bên đường, sắc mặt tái nhợt. Không kiềm được mà kéo cô lại. Hỏi, tỷ, ngươi chờ hắn lâu như vậy, giờ thì sao? Còn muốn tiếp tục, chờ sao? Nhìn đi. Chỉ vì một phong thư mà hắn bỏ ngươi, bỏ hết thảy, bỏ mặc cả khách nhân, rồi đi luôn. Ngươi còn muốn hao phí thời gian của mình vì hắn sao? Hải tử của ta đã có hai đứa, còn ngươi vẫn cô đơn một mình, cứ thế chờ đợi, ngươi sẽ hủy hoại bản thân. A Tú không trả lời, ánh mắt cô mờ đi. Thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói một câu, vậy thì thử một lần nữa đi, nếu lần này cũng không được, có lẽ cô sẽ không còn sức để tiếp tục nữa. Bến tàu Đông Loan quận rộng lớn và nhắn bóng, con đường lát đá ngược lên người dày đặc. Tả hữu là những cửa hàng san sát nối tiếp nhau, thuyền bè qua lại không ngừng. Không chỉ có thuyền nội địa mà còn có thuyền biển cách nhau vài chục trượng. Con đường thủy trong đất liền thì uốn lượn, lại thêm hành trình thủy bộ không thuận lợi. Vì vậy, Khâm Sai quyết định đi đường biển. Chỉ mất nửa tháng là có thể tới kinh thành. Khi đến Đông Loan quận, quan viên trong quận đón tiếp rất chu đáo. Người trên thuyền được lên bờ, có thể đi dạo quanh khu vực phụ cận để giải sầu một chút. Ô Tử Tịch mặc y phục thường ngày, dưới sự bảo vệ của thân binh, bước đi trên bến tàu, nhìn quanh những cửa hàng rực rỡ sắc màu, trong lòng cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn mua vài món đồ chơi nhỏ, dự định sẽ mang về tặng Diệp Bất Hối. Chuyến đi này, có chút kinh nghiệm, dọc đường qua các địa phương đều có quan viên tiếp đón, ai cũng đều có bảo vật giấu kín, có thể lục soát một phen. Đáng tiếc, vì muốn sớm hồi kinh, không thể đi theo kế hoạch như trước. Chuyến này phải ra biển, không biết có thu hoạch gì không. Trong thời gian tiếp tế trên biển, cần phải chuẩn bị đầy đủ, để không phải dừng thuyền giữa chừng như trước. Không thể thu thập kinh nghiệm từ những bữa tiệc mời quan viên địa phương. Nhưng hiện tại, kinh nghiệm cũng không nhiều lắm. Tô Tử Tịch hạ mắt xuống, nhìn thấy một mảnh rừng cây mộc lan ven biển. Vì chính chi đạo, cấp 9, 4.325 trên 9.000, lần đầu đạt 3-4.000 điểm, bây giờ chỉ có vài trăm. Hả? Có phải có mưa gió bất ngờ không? Tô Tử Tịch cảm thấy một cơn gió thổi qua, có chút không ổn, liền nhìn ra xa và nhận thấy cửa sông có hơi nước mù mịt, có yêu khí. Tô Tử Tịch thậm chí có thể cảm nhận được một chút yêu khí trong làn nước biển. Nhưng điều này cũng không phải là lạ. Vì biển cả mênh mông, bên trong chứa đầy hải thú. Không biết cơn gió mưa này bất ngờ đến là vì thời tiết hay là vì hải thú tiến lại gần. Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, bất giác giật mình, lại tập trung nhìn về phía xa xa. Thật là nhã hứng. Tô đại nhân, lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng cảm khái, Tô Tử Tịch quay lại, phát hiện người nói chính là Nhuế Tân, một đường hộ tống Khâm Sai Thủy Sư Đề Đốc. Nhuế Tân là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài uy nghiêm. Tô Tử Tịch và Nhuế Tân không thân quen, nhưng lúc này, Nhuế Tân lại có vẻ hơi thân thiết, đồng thời bước lại gần và đứng bên cạnh hắn, cùng nhìn về phía cửa sông. Nhuế Tân cảm khái, mặc dù mặt biển bình lặng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có sóng gió bất ngờ. Thế gian này quả thật không yên ổn. Lời nói này thực ra có chút không đúng mực, ít nhất là không phải lời của một quan võ cao cấp nói ra. Càng là quan viên cấp cao, càng phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, nhất là khi nói chuyện với người không quen biết, càng cần phải cẩn trọng hơn. Nhuế Tân là Thủy Sư Đề Đốc, chức quan chính tam phẩm, thực quyền của ông còn cao hơn La Bùi. Mặc dù La Bùi là Khâm Sai, nhưng không cần đến Nhuế Tân, một vị Thủy Sư Đề Đốc, để tự mình hộ tống Tô Tử Tịch vào kinh. Tô Tử Tịch trong lòng không khỏi động chút nghi ngờ, nhìn ra cửa sông trước mặt, hỏi, Đề Đốc đại nhân, ngài cảm thấy ai là người có thể kình thiên trụ định hải châm đâu? Là một quan lớn chính tam phẩm, dù là quan võ, thì vẫn thấp hơn quan văn một chút, nhưng vẫn là một đại quan cao cấp, không phải ai cũng có thể dễ dàng kết giao. Vậy thì, Nhuế Tân đầu nhập dưới trướng ai, liệu có phải là dưới quyền của một vương gia nào đó không? Thục vương hay tề vương? Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng, ông ta có hợp tác với một số quan viên trong triều, có thể vì họ mà dò đường. Nhuế Tân mỉm cười, đôi mắt to, mày rậm, vẻ ngoài oai phong lẫm liệt, nụ cười của ông cũng hết sức cởi mở, không chút lo lắng. Tô đại nhân đoán sai rồi, ta không phải đến để làm thuyết khách cho ai. Nếu như phải nói là vì ai, đương nhiên là vì chính ta, cũng là vì đại kế Đông Nam, vì bách tính Đông Nam. Tô Tử Tịch chỉ nghe, không vội phản ứng, sắc mặt vẫn bình thản, không lộ vẻ tin hay không tin. Nhuế Tân thấy vậy, lập tức nghiêm túc lại. Triều đình đã cấm biển từ lâu, lệnh cấm này làm tổn hại đến sinh kế của dân chúng. Dù đã nhiều lần trấn áp hải tặc, nhưng cũng chỉ là trị ngọn, không trị gốc. Ta đứng ở vị trí thủy sư vệ hải, thấy rõ cảnh khổ của bách tính, tự nhiên hy vọng Tô đại nhân có thể vì đại chúng mà lên tiếng. Tô Tử Tịch mỉm cười, không nói gì. Nhuế Tân tiếp tục, đại trịnh cương thổ bên ngoài cũng có một số quốc gia ngoài biển, nhưng việc cấm biển chỉ làm hại triều đình, quốc lực và các mối quan hệ. Trước kia thông thương trên biển có lợi, nhưng hiện giờ lại không còn, hải tặc vẫn không giảm bớt. Việc cấm chỉ buôn bán trên biển, dù là với các quốc gia duyên hải hay hải ngoại, đều không có lợi, chỉ làm bi quá hóa liều, tạo thành đại họa. Mặc dù nhiều lần trấn áp, nhưng chỉ là chữa cháy, không giải quyết được gốc rễ. Thấy Tô Tử Tịch vẫn chưa từ chối ngay, mà chỉ nhìn ra cửa sông suy tư, Nhuế Tân lại khuyên thêm, Tô đại nhân, nếu việc này có thể khuyên bệ hạ chấp nhận, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho muôn dân. Ta và Thủy Sư cùng bách tính Đông Nam sẽ vô cùng cảm kích ngài, Tô đại nhân. Việc này liên quan đến sinh kế của bách tính Đông Nam, xin ngài hãy nhớ kỹ, không cầu ngay lập tức thực hiện, chỉ cầu ngài nhớ trong lòng. Nhuế Tân cuối cùng nói lời cảm ơn, rồi cúi người thi lễ. Tô Tử Tịch vô thức tránh đi, cảm giác hơi bất đắc dĩ. Có câu nói, vô công bất thụ lộc, bản thân chưa đồng ý việc này mà lại nhận lễ như vậy, cảm thấy không tiện. Tuy việc này chỉ là một sự đáp ứng, nhưng tự hồ không có gì xấu, bởi vì Nhuế Tân không yêu cầu phải hoàn thành ngay lập tức. Đối với mình mà nói, xem ra cũng không có vấn đề gì, giống như việc ăn một chiếc bánh nướng, có thể chờ đợi, khi có thực lực sẽ xử lý sau. Hơn nữa, mình cũng không có lý do gì để từ chối một quan hệ nhân tình với Thủy Sư Đề Đốc, một vị quan chính tam phẩm. Quan trọng hơn, việc này rất phù hợp với ý định của mình, không nói đến việc mở biển mang lại lợi ích. Chỉ riêng việc tin tức bị lạc hậu cũng đã khiến đất nước ta trở nên chậm phát triển. Các quốc gia khác đã đi trước, trong khi chúng ta vẫn đang bế quan tỏa cảm, không hề hay biết. thế giới của ta vốn dĩ là như vậy. Triều đình chỉ biết tới quyền lực trong nước. Cho đến khi những chiếc thuyền ngoại quốc với súng pháo mạnh mẽ phá tan biên giới, chúng ta mới nhận ra thế giới đã thay đổi. Tuy nhiên, mở biển tùy tiện không phải là chuyện dễ dàng. Tô Tử Tịch cảm thấy một chút lo lắng trong lòng, như có điều gì đó không ổn, một nỗi bất an mà mãi vẫn không thể nói ra. Rốt cuộc là có cái gì không đúng? Tô Tử Tịch nghĩ ngợi, chưa kịp tìm ra câu trả lời thì một tiếng sét đánh mạnh từ trên trời rơi xuống, khiến ông giật mình. Tiếng người gọi vang lên từ xa. Sét đánh trời mưa, mau đóng cửa sổ lại, mới vừa bước ra mái hiên để tránh mưa. Một cơn gió mạnh mang theo mùi biển nồng nặc đã ập tới. Còn xa xa, bầu trời đen kịt, mây mù che phủ gần hết. Chỉ có một khe hở mây lóe lên ánh sáng. Tiếp theo là tiếng sấm vang rền, như báo hiệu một cơn bão lớn đang đến gần. Mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa, tránh né sự hung hãn của thiên nhiên. Gió lớn sét đánh, trời biến đổi nhanh chóng. Quân tử phải kính sợ. Cơn mưa ập xuống, thân binh vội vàng giơ dù lên che cho Tô Tử Tịch. Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm nhận được cơn mưa nghiêng. Và ngay lúc ấy, trong đầu ông chợt lóe lên một ý nghĩ. A hiểu rồi, triều đình đã cấm việc mở biển. Nhưng từ tiên triều khi Ngụy Thế Tổ mở biển, đến lúc loạn thế, Hải Dương Tử Quan, dân gian vẫn buôn lậu, cứ cấm đi cấm lại. Nếu muốn đi riêng thì phải nộp thuế, vì vậy luôn có lợi ích khổng lồ. Đến nay, triều đình hiện tại cũng không muốn thay đổi. Nhất là ở khu Đông Nam, nơi mà quan lại lớn và các thế gia đọc sách đã chia nhau lợi ích. Họ đã sớm phân chia quyền lực và chẳng ai muốn thay đổi. Dù mình cảm thấy mở biển là đúng, nhưng là một người chưa có quyền lực gì, dù có nhập tịch hay cầm quyền, thậm chí có leo lên được đại bảo thì vẫn không thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Tất cả đều phải chậm rãi mưu tính. Điều đáng sợ không phải là đắc tội với các quan lớn ở Đông Nam, mà là mình chỉ là một tôn thất, vừa mới vào tịch, hoặc thậm chí chưa vào tịch, đã muốn sắp xếp đại sự. Phong Thược sẽ nghĩ gì về mình? Quan trường luôn đầy mưu mẹo, nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào tuyệt lộ. Chỉ cần một chút phản ứng chậm trễ, có thể mình sẽ không biết mình chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch cảm thấy lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Trước đó, là một quan võ đến tìm ta. Quá rõ ràng, ta đã từ chối. Hiện tại là vì quốc gia, vì dân. Chẳng phải chỉ quân tử mới có thể khiêm nhường, mà thực sự là những người nghĩa sĩ, dấn thân vào con đường nguy hiểm, vì dân, vì nước mà hy sinh. Câu hỏi là, liệu ngươi có bước vào nơi đầy rẫy cạm bẫy này hay không? Nếu không, thì có nghĩa là tư tâm của ngươi lớn hơn quốc gia. Hắc hắc, những chuyện quái đản này âm thầm hại người, nậm máu phun người, cháo long đổi phượng. Thủ đoạn thật quá kỳ quái. May mắn ta đã lên được cấp 8, ổn có thể mơ hồ nhìn thấu được một phần. Nhưng không thể tiếp tục như vậy. Nói trăm ngàn lời cũng không bằng một hành động thực tế. Hiện giờ, ta chưa thể nhìn thấu hết mê vụ này. Bất kỳ lời nói nào cũng có thể bị biến thành lợi thế của kẻ khác. Phải thăng cấp nhanh chóng. Đó mới là giải pháp. Nếu là vì chính đạo, ta có thể thăng lên cấp 17. Không, ít nhất phải đạt cấp 15. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ không thể giấu giếm được ta nữa. Trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách muốn thăng cấp, Tô Tử Tịch cười ôn hòa nói, Đô Đốc Đại Nhân nói đúng lắm, chỉ là hiện tại ta vẫn chưa có tước vị. Không thể cam đoan, nhưng mở biển có lợi, nếu như tương lai có khả năng, ta sẽ nói sau. Đã vậy, ta sẽ không làm phiền Tô Đại Nhân. Được câu trả lời này, Đề Đốc Nhuê Tân có chút thất vọng. Cơn mưa lớn cũng không thích hợp để tiếp tục đàm luận. Không đạt được lời hứa từ Tô Tử Tịch, ông chỉ có thể chắp tay từ biệt rồi rời đi. Tô Tử Tịch nhìn theo thân ảnh của ông, nghe thấy thân binh hỏi có phải lên thuyền. Hắn chỉ gật đầu rồi quay lại quan thuyền của mình. Vừa bước lên thuyền, Tô Tử Tịch thấy Sầm Như Bách đang muốn xuống tìm người. Gặp hắn trở về, Sầm Như Bách mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, chủ thượng đã lạnh, ngài ở bên ngoài mắc mưa lâu rồi. Vẫn là nên đổi quần áo sớm, lại uống chút canh gừng cho ấm. Vừa nói, hắn đã sai người chuẩn bị sẵn. Tô Tử Tịch có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn vẻ lo lắng của Sầm Như Bách, hắn chỉ có thể gật đầu. Ốt, cho ta đi thay quần áo. Khi bước vào khoang tàu, hắn còn chưa kịp thay y phục, bỗng có một con hồ ly lao đến trước mặt. Tô Tử Tịch vội vươn tay đón lấy. Cảm thấy con vật này vẫn nhẹ hơn trước, liền suy nghĩ nói. Tiểu Bạch à, mấy ngày qua ta đã cho các ngươi ăn gà, sao lại còn gầy như vậy? Tiểu hồ ly chít chít, kêu hai tiếng, như thể muốn tranh luận. Nhưng Tô Tử Tịch không thèm hỏi nó nói gì, chỉ xoa đầu nó, rồi nói. Ta phải thay quần áo, chờ ở ngoài đi. Chít chít, tiểu hồ ly xấu hổ, lập tức nhảy xuống từ tay Tô Tử Tịch và chạy ra ngoài. Tô Tử Tịch lắc đầu, rồi tháo ngoại bào ra. Lấy một chiếc áo khô mát đã chuẩn bị sẵn trên bàn thay vào, mặc dù thân binh chỉ mang dù. Từ bến tàu lên thuyền chỉ bị ướt nhẹ ở mép. Không đến nỗi ướt đẫm, nhưng một khi thay xong áo khô mát, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi thuyền của mình, Tô Tử Tịch đi vào khoang thuyền. Đến phòng khách, thì đã thấy Sầm Như Bách chuẩn bị sẵn một bát canh gừng. Dù biết là không thể tránh khỏi, Tô Tử Tịch vẫn đành nhận lấy, uống hết một bát. Trương Tuy vẫn chưa trở lại à? Tô Tử Tịch hỏi. Khi buông bát xuống, Sầm Như Bách ra lệnh cho người thu bát đi, rồi mới nói, lần này ra biển, vẫn phải chuẩn bị trước. Người khác đi mua sắm đồ đạc, chưa hẳn có thể yên tâm. Trương Tuy giờ còn là người trong nhà, đi mua đồ cũng tốt, đỡ phải có kẻ động tay động chân. Mặc dù đi theo Khâm Sai quan thuyền, chắc sẽ ít có người dám làm bậy, nhưng trong việc mua sắm đồ đạc bên ngoài, Trương Tuy vẫn không hoàn toàn yên tâm. Tô Tử Tịch hiểu được sự lo lắng của hai người, gật đầu không nói thêm gì. Sầm Như Bách lại thở dài. An nguy của ngài là quan trọng nhất. Bây giờ nhìn thấy, tất cả cứ như gió êm sóng lặng, không có gì bất thường. Nhưng ai biết dưới mặt nước có sóng ngầm, bất cứ lúc nào có thể bùng phát. Hiện tại bên cạnh ngài chỉ có ít thân vệ. Tôi nghe nói Tằng Niệm Chân đã nhận được tin. Hắn chắc chắn sẽ suốt ngày đêm tìm đến. Chỉ cần hắn tới, nài sẽ có thêm một viên can tương, không cần phải lo thiếu người như bây giờ. Tính toán một hồi, Ô Tử Tịch cũng chỉ có một số ít người, như Giã Đạo Nhân, Giản Cử, Sầm Như Bách, ba người này còn có thể tin tưởng. Trương Tuy hiện giờ vẫn đang trong quá trình thẩm tra, nhưng bốn người này chẳng ai là quân nhân. Trong tình huống nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào Tô Tử Tịch, dù anh thực lực mạnh. Nhưng thật sự có sự cố thì chỉ có anh mới đứng ra. Hơn nữa, Tô Tử Tịch là hoàng tôn, không thể tự mình hành động, nếu không sẽ gây nghi ngờ từ hoàng đế. Nhìn lại, chỉ có Tằng Niệm Chân, người từng là quan võ Đông Cung, giờ đang lưu lạc giang hồ. Dù mời hắn làm thị vệ hay trọng dụng sau này, hoàng đế cũng sẽ không nghi ngờ quá nhiều. Dù sao, trước đây họ có ân tình, về lý về tỉnh, nếu Tằng Niệm Chân tìm tới, Tô Tử Tịch sẽ không thể từ chối. Tô Tử Tịch đã từng nghĩ liệu Tằng Niệm Chân có giống như Sầm Như Bách, một người cũ của Đông Cung. Nghe xong, Tô Tử Tịch rất vui mừng, nói, lúc trước khi Tăng tiên sinh rời đi, ta thực sự có chút không nỡ. Nếu hắn có thể quay lại, làm việc cho ta, ta đương nhiên sẽ vui mừng. Đúng vậy, Tằng Niệm Chân ngoài võ công, còn có thể luyện binh, lại có một đám huynh đệ. Dù hiện tại không có tác dụng lớn, nhưng sau này, giúp chủ thượng dựng lên ban tử cũng là việc có ích. Ít nhất về sau nếu có ám sát, cũng không cần chủ thượng hao tâm tốn sức. Tô Tử Tịch gật đầu, trong lòng cười thầm. Đây cũng là lời nói nhắc nhở Trương Tuy. Ai bảo lúc đó hắn bị hù mà chạy trốn. Chủ thượng nói thì chậm, nhưng lúc này, nhanh. Trương Tuy vừa trở về liền tiến đến báo cáo với Tô Tử Tịch. Chủ thượng, theo lệnh của nài, tất cả đồ vật đã mua đều đã được đưa lên thuyền, cất vào kho, ngươi làm tốt lắm, không có gì phải lo. Tô Tử Tịch khẽ cười, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Lúc này, thuyền nhẹ nhàng nhúc nhích, đã rời bến, ra biển. Trong lòng hắn nghĩ tới cảnh vật bên ngoài, rồi lại nhớ đến Nhuế Tân, thủy sư đề đốc, người vừa gặp trước đó, chỉ cần sai một bước thì sẽ sai cả đường dài. Nhuế Tân rốt cuộc là ngờ của ai? Tại một tửu lâu trên bến tàu, cửa sổ tầng 3 mở ra, từ đó có thể nhìn thấy thuyền đội rời bến, đi ra biển. Thân binh đứng ở đó, tiến đến báo cáo. Đô đốc, có người cầu kiến. Nhuế Tân không tỏ vẻ gì kỳ lạ, chỉ bình thản nói, mời hắn vào. Một người đội mũ rộng vành, bước lên cầu thang, nhìn thấy Nhuế Tân đang đứng bên cửa sổ nhìn ra biển. Lên tiến lên và gọi một tiếng, Đề đốc, người tới cũng nhanh. Nhuế Tân quay lại, nhìn người đến, khẽ cười, vì làm việc của mình, không thể chậm trễ. Người đội mũ rộng vành nói, mặc dù Nhuế Tân phất tay bảo người lui, nhưng lúc này, trên lầu ba chỉ còn lại hai người. Người này vẫn giữ nguyên mũ rộng vành, không để lộ diện mạo. Nhuế Tân thở dài một tiếng. Về chuyện mở biển, ta đã khuyên Tô Tử Tịch rất cẩn thận, nhưng hắn rõ ràng có vẻ do dự, cuối cùng vẫn từ chối. Vậy có phải hắn đã hứa hẹn gì chưa? Người đội mũ rộng vành hỏi. Nhuế Tân lắc đầu. Không hề hứa hẹn gì. Chỉ nói có thể sẽ bàn lại trong tương lai. Câu này gần như chẳng khác gì không nói gì. Không thể coi là lời hứa hẹn. Người kia trầm mặc. Sau một hồi lâu mới cất tiếng nói. Xem ra, thật sự rất cẩn thận. Rồi sau đó lại nói, đã như vậy, vậy không làm phiền đại nhân nữa, xin cứ tự nhiên. Nhuế Tân vẫy tay, nhàn nhạt đáp. Sau khi người đội mũ rộng vành rời đi, Nhuế Tân thở dài thật lâu, lẩm bẩm một mình. Đáng tiếc, nếu có thể mở cấm biển, cho dù ngươi trúng kế mà chết, cũng là vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân chúng, trong lòng hắn đầy tiếc nuối. Không hiểu vì sao trên đời này lại có bao nhiêu người, rõ ràng có thể vì đất nước mà hy sinh, nhưng lại không chịu làm. Khâm sai thuyền phòng khách được bày trí rất xa hoa, khảm bàn đỏ tùng trải trên mặt đất, cửa sổ được điêu khắc tinh xảo, tạo thành một không gian đặc biệt. Lúc này, sắc trời hơi mờ, ánh nến chập chờn, tạo nên một không khí yên tĩnh và trang trọng. Tô Tử Tịch và Khâm sai La Bùi đang trò chuyện. Nửa tháng trôi qua, Tô Tử Tịch đã trở thành khách quen của nơi này, thường xuyên đến thỉnh giáo La Bùi. Dù trong lòng La Bùi có nhiều phiền muộn, mỗi lần cùng Tô Tử Tịch trò chuyện, ông đều có thể tạm thời quên đi lo âu, dành hết tâm trí vào việc truyền đạt kiến thức. Lúc này, La Bùi nhìn vào thiếu niên trước mặt, chưa đầy 18 tuổi. Lúc mới vào kinh thành có phần ngây thơ, nhưng giờ đây đã biến mất. Giờ, trên mặt Tô Tử Tịch toát lên sự bình tĩnh, khí chất của một quý nhân, khiến La Bùi không khỏi cảm khái. Nếu là thần tử, ngay cả những quan cao cấp cũng khó có được khí độ này. Học thức của ngươi càng không thể tưởng tượng nổi, chưa cần nói gì nhiều. Chỉ nhìn cách Tô Tử Tịch học tập, người thường khó lòng so sánh. Chỉ trong nửa tháng, La Bùi đã cảm thấy như mình đã hoàn toàn rút hết được mọi thứ từ Tô Tử Tịch. Hôm nay, họ đang thảo luận về một nội dung liên quan đến Xuân Thu trong Tứ Thư Ngũ Kinh. La Bùi khi còn trẻ từng đọc Xuân Thu và có phần thiên vị nó, nhưng sau khi vào quan trường, bận rộn với chính vụ, đã lâu không bàn đến nữa. Quay đầu nhìn lại 20 năm, La Bùi mới nhận ra rằng trong vô thức, ông đã không còn đọc Xuân Thu với sự tỉnh táo như xưa. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi rồi mới hỏi. Đoạn này, ngươi đã hiểu chưa? Tô Tử Tịch gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Trái sử ký ngôn, phải sử ký sự. Sự là Xuân Thu, nhưng Xuân Thu nên hiểu thế nào? Thật sự là tùy từng người mà khác. Ta lúc trước ở Thái Học, từng nghe mấy vị đại nho giảng về Xuân Thu, nhưng mỗi một người giảng lại có cách hiểu khác nhau. Bây giờ nghe La Bùi giảng lại, không thể không nói, cái nhìn và tâm trạng khác biệt có thể dẫn đến quan điểm khác biệt về cùng một sự kiện. Từ đó ta nhận ra, dù là một sự kiện đã kết luận, ghi chép lại vẫn mang theo tâm trạng của người ghi chép, cùng với sự khác biệt về thân phận và địa vị. Khi quan sát sự việc, tất nhiên sẽ có sự khác biệt trong quan điểm, là vị trí cao, không thể chỉ nói qua loa, mà phải có phán đoán của mình, nhưng đồng thời cũng nên tiếp thu ý kiến của người khác. Sự việc dù có thể làm gương, nhưng cũng phải xuất phát từ tình cảnh và tâm trạng của bản thân, giống như cách đối đãi với Kỳ Hoàng Tân. Một năm trước, ta và mấy tháng trước ta, tâm trạng đã hoàn toàn khác biệt, nhưng dù thế nào đi nữa, làm sao có thể nói rõ ràng rằng cái này đúng tuyệt đối, cái kia sai tuyệt đối, chỉ là khác biệt về tâm trạng và hoàn cảnh mà thôi. Nếu tiến thêm một bước, nhìn toàn cục, sẽ có những kết luận rõ ràng hơn, vẫn phù hợp với cái toàn cục ấy. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch quay sang La Bùi, gật đầu. Đã minh bạch. Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên trước mắt. Tô Tử Tịch khẽ đảo mắt, thấy một mảnh tử đàn mộc điền hiện ra trước mắt. Kinh nghiệm cộng 10, tứ thư ngũ kinh, cấp 20, không trên 200.000, trí lực cộng 1, trí lực 19 đến 20, 10, trí thành chi đạo cộng 2. Ngươi đã nhìn rõ chân ý của Nho gia, tự động thu hoạch được hiền nhân xuyên hào. Không ngờ ngay lúc này lại thăng cấp. Tô Tử Tịch cảm khán, nghĩ lại những ngày tháng lo lắng vì thi cử, khi còn là học sinh thi tú tài. Chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ đạt được cấp 20 trong tứ thư ngũ kinh. Ta có cảm giác hiện tại mình đã nắm vững được tứ thư ngũ kinh. Dù là bất kỳ đề mục gì, chỉ cần trong phạm vi này cũng khó có thể làm ta thất bại. Thậm chí có thể có tư cách giảng giải kinh điển, trí lực cộng 1, và điều đó dường như đã đến một hạn mức cao nhất. Ô Tử Tịch cảm nhận được một sự vui sướng vô cùng, đó là cảm giác tự nhiên mà không phải tốn chút công sức nào. Vì chính chi đạo, cấp 9, 6.725 trên 9.000. Đáng tiếc là chính chi đạo từ trước đã lên tới cấp 9. Tuy lúc này mình có mời La Bùi chỉ giáo, nhưng kinh nghiệm tăng trưởng lại quá chậm. Rõ ràng là đã hết khả năng hấp thu thêm kiến thức từ ông ấy. Dù La Bùi đã cố gắng giảng dạy, mỗi ngày đều cố gắng truyền đạt một chút, nhưng dung lượng của ông ấy đã hạn chế, gần như không thể tiếp tục cung cấp thêm điều gì mới mẻ. La Bùi hiện tại đã gần như cạn kiệt, điều này cũng có thể đoán trước. Dù vậy, Tô Tử Tịch cảm thấy không có gì tiếc nuối vì đã đạt được mục tiêu ban đầu. Sáng nay, nghe người hầu bẩm báo rằng họ chỉ còn nửa ngày đường nữa là sẽ tới gần kinh thành. Và đã đến lúc mỗi người cần đi một ngả. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch chân thành cúi đầu chào La Bùi. Nửa tháng qua, những gì ta học được rất có ích. Xin cảm ơn đại nhân. La công tử làm gì khách khí. Chỉ là giao lưu một chút. Dạy bảo gì đâu. La Bùi nhẹ nhàng tránh đi, miễn cưỡng nhận lễ của Tô Tử Tịch. Ông nhận ra rằng cuộc giao lưu này đã kết thúc. Và sắp tới là lúc vào kinh thành, lòng ông lại nổi lên một nỗi phiền muộn. Trong suốt nửa tháng qua, ông còn có thể cùng Tô Tử Tịch trò chuyện vui vẻ. Không biết là vì mị lực của Tô Tử Tịch quá lớn, hay là vì La Bùi cảm thấy mình có sự thất lạc khi nghĩ về kinh thành, nên tâm trạng mới trở nên nhẹ nhõm khi được người khác chỉ bảo. Nhìn Tô Tử Tịch lúc này, La Bùi cảm thấy hắn có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài. Có lẽ là vì Tô Tử Tịch thực sự hiếu học. Ta thích tính cách này, thích lên mặt dạy đời. Có lẽ vậy. Không biết làm sao để giải thích sự thân thiện của mình với Tô Tử Tịch. Trong suốt nửa tháng qua, La Bùi tự tìm cho mình một lý do. Lúc này, Tô Tử Tịch đang trong trạng thái kinh ngạc. Hắn vừa định hướng La Bùi bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc. Khi đang thi lễ thì bất ngờ, một hình ảnh lóe lên trong đầu. Trong hình ảnh đó, La Bùi, vị khâm sai trước mặt, đang bị bắt giữ trong bộ binh giáp, nhìn rất chật vật, dường như đang bị truy cứu tội lỗi. Mặc dù hình ảnh chỉ hiện lên chốc lát rồi biến mất, nhưng Tô Tử Tịch vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cố gắng hết sức để không để lộ vẻ bất ngờ ra ngoài. Đột ngột gặp phải một cảnh tượng như vậy, thật khó tránh khỏi cảm giác hoang mang, bất an. Nó lúc này, từ ngoài thuyền, một người gào to, Long Môn bến tàu tới rồi. Long Môn bến tàu là điểm cuối của Pênh đảo, cách kinh thành khoảng 20 dặm, được cải tạo và mở rộng. Sau 5 năm, quốc gia dần ổn định. Công trình trùng tu kéo dài 4 năm mới hoàn thành. Đoạn sông này rộng rãi, hai bờ thịnh vượng với hàng loạt cửa hàng và lữ quán nối dài thành những con phố. Dù chưa đến gần Long Môn bến tàu, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng huyên náo từ xa. La Bùi nghe thấy âm thanh này, chỉ biết thở dài rồi phân phó, chuẩn bị tiếp cận bờ. Sau đó, ông đi lên buồng tàu, định xem còn bao lâu nữa có thể cập bờ. Vừa mới lên buồng tàu, La Bùi liền nhận ra bến tàu có vẻ lạ. Mặc dù từ xa vẫn nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng lại rất yên tĩnh ở khu vực gần thuyền. nhìn ra phía bờ. Cách đó mấy chục mét, chỉ thấy hơn trăm người đang đứng im tại đó. Trên bến tàu, hơn trăm binh lính mặc giáp đứng thẳng, trong đó có một quan viên dẫn đầu. Càng tiến gần về phía thuyền, có thể thấy rõ hắn mặc quan phục tư phẩm, không giống như là đến đón tiếp lễ bộ quan viên, mà giống như một quan viên của Đại Lý Tự. Sắc mặt hắn, dù không lạnh lẽo đến mức tàn khốc, nhưng cũng đủ để thấy rõ sự nghiêm nghị. Như thể có điều gì không hài lòng, như người thiếu tiền mà không thể đòi lại được. Người này chính là Lưu Quang Khải, một quan viên mà La Bùi quen biết, từng nhiều lần được chiếu cố, luôn tỏ thái độ kính cẩn nghe theo lệnh, nhưng hôm nay lại xuất hiện với một bộ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy trận thế này trên bến tàu, trong lòng La Bùi không khỏi cảm thấy lo lắng. Trước đây, khi tiếp đón quan viên, La Bùi đã có thói quen quan sát sắc mặt người khác để hiểu được tình hình. Nhưng đây là kinh thành, không phải Tây Nam. Lúc trước, khi không sai, muốn bắt đại soái Tây Nam, vì đó là một vị đại soái nắm trong tay 3 phần đất, không thể không tìm cách đánh lừa, khiến đại soái sa vào bẫy. Nhưng giờ đây là kinh thành, nơi này dù có hàng vạn võ tướng, cũng không phải là nơi dễ dàng xảy ra biến cố. Tình huống này khác hẳn, không cần dùng đến mưu kế, cũng không cần lo lắng sẽ có quan phạm chạy trốn. Đại nhân, ngài, thân tín của La Bùi thấy tình huống này, cũng sắc mặt tái xanh, vội vàng bước lại gần, hỏi, đi lên bờ. La Bùi gật đầu, dù trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ bình tĩnh. Là một quan viên tam phẩm, lại là khâm sai, dù trong lòng đã có linh cảm xấu, nhưng vẫn phải duy trì vẻ mặt không đổi. Trốn, dĩ nhiên là không thể trốn, kéo dài thêm thời gian, càng không thể nghĩ đến. Hắn là quan viên đại trịnh, nếu hoàng đế muốn trị tội, dù có kéo dài đến đâu cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt với thực tế. Lúc này, Tô Tử Tịch cũng từ khoang thuyền bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng nặng trĩu, chắc chắn là giống như những gì tôi đã thấy trước đây. Không lẽ đây là cảnh tượng trong tương lai? Tô Tử Tịch thầm nghĩ. La Bùi chuẩn bị bước lên bờ, nhưng đột nhiên, một bước đi không vững, hắn liền nói, chúng ta đã giao hảo mấy tháng qua, nếu có cơ hội, vợ con của ta, mong người chiếu cố. Nói xong, hắn không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Tô Tử Tịch không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Còn về hành lý trên quan thuyền và các hồ ly, Sầm Như Bách cùng Trương Tuy sẽ lo liệu. Dù là La Bùi có bị triệu vào cung ngay lập tức, Tô Tử Tịch cũng không cần phải lo lắng, bởi vì hắn biết có người giúp đỡ bên cạnh. Mới chỉ một lúc, thuyền đã cập bến, Lưu Quang Khải mang theo binh lính chờ sẵn. Sắc mặt hắn tái xanh, tiến lại gần La Bùi và nói, La Bùi, ta phụng mệnh hoàng thượng điều tra. La Bùi thấy Lưu Quang Khải đã nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên tái nhợt, không biết làm sao, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, rồi quỳ xuống. Những người xung quanh cũng lập tức quỳ theo. Chúng thần cung thỉnh thánh an, thánh cung an. Lưu Quang Khải sau khi im lặng một lúc, mới khô khan hỏi, hoàng thượng hỏi ngươi, phái ngươi đi truyền chỉ, vì sao nửa năm không về? La Bùi nghe vậy, biết mình không có gì phải giấu, lập tức dập đầu đáp, do ngoài việc truyền chỉ từ Long Cung, thần còn phải tuần tra ba tỉnh thủy lợi, vì vậy thần đã phải mất thêm 3 tháng để hoàn thành công tác. Đây là lỗi của thần, thần biết mình đã sơ sót, đây là tội của thần. Theo quy củ, Lưu Quang Khải vẫn tiếp tục hỏi, không để ý đến câu trả lời, nghe nói có người tố cáo ngươi vì mê đắm gái đẹp, chơi bời trễ nãi công vụ, có phải vậy không? Câu hỏi này khiến La Bùi lạnh toát cả người, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời, thần luôn giữ chuẩn mực, từ trước đến nay không hề đến thanh lâu hay chơi bời nơi gái đẹp. Thần tuần tra suốt các phủ thành, huyện thành, đập nước, tất cả đều có lịch trình rõ ràng, tổng đốc, tri phủ, các dịch trạm ven đường đều biết, xin hoàng thượng minh xét. Lưu Quang Khải nghe xong, sắc mặt vẫn lạnh như băng, tiếp tục ra lệnh, La Bùi tiếp chỉ, thần La Bùi tiếp chỉ. Tâm La Bùi như bị sét đánh, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe xong, hắn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lòng ngực như bị đá đè nặng. Hắn quỳ xuống, mặt hướng về Lưu Quang Khải. Xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ, rồi cất giọng run rẩy: "Cung linh thánh dụ." Lưu Quang Khải đọc lên khẩu dụ. Hoàng thượng khẩu dụ: "La Bùi phụ mệnh khâm sai, phụ chấp bần gia, vốn phải cân cù, chăm chỉ làm việc, không phụ ân hoàng thượng. Nhưng hắn lại trì hoãn công việc, làm việc qua loa, gây hại cho công việc. Vì vậy sẽ gọt bỏ chức quan, lật tức giải vào thiên lao, chờ xử lý. Khâm thử, đến người, đánh rớt mũ ô sa của phạm quan La Bùi, cởi bỏ quan bào trên người hắn, lập tức giải vào xe chở tù, mang đến thiên lao." Khi khẩu dụ vừa dứt, sắc mặt Lưu Quang Khải càng thêm lạnh lùng, lập tức ra lệnh cho binh sĩ. Lập tức bốn binh sĩ đến gần, không nói lời nào, một người vung tay đánh rơi mũ ô sa của La Bùi, một người xé bỏ quan bào trên người hắn. La Bùi lập tức tóc rối, chỉ còn lại chiếc áo trắng bên trong. Chỉ trong khoảnh khắc, một quan to tam phẩm đã rơi xuống bụi bặm, biến thành một hình ảnh nhếch nhác, giống như một vũng bùn. Tô Tử Tịch đứng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng lạnh giá, môi giật giật nhưng không nói được gì. Có thể nói gì đây? Dù La Bùi lần này bị oan ức, thậm chí có thể còn khiến hắn bị liên lụy, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy như thể mình đang là một phần của câu chuyện này? La Bùi đang bị xử lý như vậy mà mình lại muốn trong lòng bàn tay của Lưu Quang Khải tìm cơ hội cứu hắn, đó là điều không thể trong lúc này. Tô Tử Tịch chỉ có thể đứng yên, không nhìn La Bùi từ một vị quan uy nghiêm nay chỉ còn là một tù nhân nhét nhác. "La đại nhân." Lưu Quang Khải tự mình tiến lên, hai tay dìu La Bùi. "Làm hư hại phái đi, cách chức thẩm tra, luận tội ngàn lần vạn lần, tìm nổi là chuyện bình thường, chắc chắn triều đình còn có ân chỉ." La Bùi nghe những lời an ủi giả tạo đó cũng không lên tiếng. Những người bị áp giải đã sớm chuẩn bị xong xe tù, binh lính đã sẵn sàng áp giải họ đi. Lưu Quang Khải không vội vã rời đi mà tiến tới trước mặt Tô Tử Tịch. Đến lúc này ông mới lộ ra một nụ cười, như thể người ta thiếu ông một số tiền lớn. Nụ cười ấy chỉ dành cho người đặc biệt. "Tô đại nhân, hoàng thượng đã ban thưởng trạch, mời theo hạ quan đi qua." Lưu Quang Khải nói một cách khách khí. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng không có nhiều suy nghĩ, chỉ biết hoàng đế ban thưởng đất đai cho mình, trịnh kế ngụy chế, con trưởng được phong vương, con thứ được phong quận vương, nhưng không phải ngay lập tức được ban tước vị. Theo ý chỉ của hoàng đế, hoàng tử khi phong vương phải qua nhiều bước, sau đó mệnh danh hầu, tiếp theo công, cuối cùng mới phong vương. Lúc thái tổ còn sống, lễ bộ đã dâng sớ, hoàng tử chưa thể nghị phong, nhưng hôm nay kết thúc buổi lễ nguyện đặc biệt cấp mệnh, thái tổ vẫn duy trì chuẩn mực phong tước, phong tử hầu, rồi sau đó chuyển thành quốc công, và cuối cùng có thể phong quận vương hoặc vương. Dù phong tước nào đều phải rời cung, được ban thưởng đất đai để cư trú. Hiện tại Tô Tử Tịch đã đỗ trạng nguyên, gần 18 tuổi, coi như nhận tước vị cũng không có gì lạ. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là mình không bị đưa vào cung để diện kiến hoàng thượng ngay, mà lại được ban thưởng một tòa nhà. Điều này có chút bất ngờ. Tô Tử Tịch nhớ lại lúc nãy, khi La Bùi nhìn ông, không khỏi cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Có vẻ như là ngẫu nhiên, nhưng việc ban thưởng trạch này liệu có phải là hậu đãi hay không? Hay thực ra hoàng đế không muốn gặp ta, chỉ là không muốn gặp mặt ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt. Một quan lớn cấp tam phẩm trở thành tù nhân. Cảnh tượng này, khi Trương Tùy chứng kiến bên cạnh Tô Tử Tịch, không khỏi cảm thấy cơ thể mình run lên. Lưu Quang Khải chỉ liếc nhìn Trương Tùy một cái rồi bỏ qua, rõ ràng là không quan tâm đến những quan nhỏ bé như thế. "Ô Tử Tịch," vỗ nhẹ lên vai Trương Tùy. Trương Tùy nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau. Trương Tùy cảm thấy sự sợ hãi trong lòng mình đã giảm đi một nửa, chỉ nhờ vào ánh mắt bình tĩnh của chủ tông. Sau đó Tô Tử Tịch vỗ vào hắn một cái rồi đi về phía Lưu Quang Khải, chuẩn bị lên xe ngựa. "Tại trạm tiền có vài người đang đợi, bao gồm Diệp Bất Hối, Giã Đạo Nhân và Giản Cử. Tất cả đều không tốt hơn trước. Thấy La Bùi bị áp giải đi, họ mới vội vàng tiến lên chào đón. Diệp Bất Hối hôm nay mặc một bộ y phục khác hẳn mọi khi, tơ lụa dày hơn, trên đầu cài châm ngọc. Nhưng dù vậy, không thể che giấu vẻ tiêu tụy trên khuôn mặt. Ánh mắt Diệp Bất Hối nhìn Tô Tử Tịch, trong đó mang theo chút lo lắng. Dù vui mừng vì gặp lại, nhưng lo lắng đó cũng rất rõ ràng, khiến Tô Tử Tịch cảm nhận được Giã Đạo Nhân và Giản Cừ vẫn còn run rẩy trong lòng sau cảnh tượng lúc nãy. Họ là những người tận mắt chứng kiến La Bùi, một quan lớn tam phẩm, được phong làm khâm sai, một người vừa qua giờ còn uy phong lẫm liệt, ra lệnh quận huyện, giờ chỉ vì một đạo lệnh của hoàng đế mà bị lột mất mũ sa, tháo bỏ áo quan, lập tức trở thành tù nhân. Quyền lực của hoàng đế thật sự đáng sợ, chỉ khi chứng kiến tận mắt mới có thể cảm nhận được. Không ai ngờ ta lại đi theo chúa công mà hắn lại là thái tử chi tử. Giã Đạo Nhân thở dài, rồi đột nhiên nhớ lại chuyện xưa, mồ hôi lạch chảy ròng. Ngày đó ta còn muốn giúp Đồng Sơn quan đạo trưởng chiếm lấy mộ tổ của nhà hắn, không phải là thu lưu người mộ tổ. Thật là không biết sống chết. Nếu không có một chút linh cơ khẽ động, bán rẻ bản thân để đổi lấy cơ hội, sợ là giờ này ta đã không còn chỗ chôn sát. Giã Đạo Nhân thầm nghĩ, nhưng hiện giờ hắn thật sự có cơ hội. Lúc trước cũng thật là vận may, chúa công giờ đã được hoàng đế tứ trạch, có thể có liên quan đến tông nhân phủ. Chỉ tiếc là ta dù có một chút thủ đoạn, lại không thể thâm nhập vào tông nhân phủ để có được thông tin. Không biết chuyện lần này đối với chúa công rốt cuộc là phúc hay là họa. Đặc biệt là sau khi chứng kiến Khâm Sai gặp chuyện, lòng Giã Đạo Nhân càng thêm bất an. Nhưng khi lại nhìn thấy Tô Tử Tịch, vẻ ngoài của hắn khiến Giã Đạo Nhân bất giác kinh ngạc. Thời gian mấy tháng không gặp, chúa công sao lại thay đổi đến thế? Nhưng lúc này có người ngoài ở đây. Giã Đạo Nhân dù trong lòng có ngàn vạn câu muốn nói với Tô Tử Tịch, cũng không thể nói ra ngay lúc này. Không ngờ Tô Tử Tịch lại là thái tử chi tử. Về phần Giản Cừ, khi nhìn thấy cảnh tượng La Bùi, vị khâm sai, bị bắt làm tù nhân, hắn lại không khỏi liên tưởng đến những ngày xưa, khi đại soái ở Tây Nam cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù mối quan hệ giữa hắn và đại soái đã kết thúc, nhưng đối với nữ nhân và hài tử của đại soái, hắn vẫn luôn giúp đỡ, coi đó là cách đền đáp ân tình ngày trước. Tuy nhiên, khi nghĩ lại những chuyện đã qua, Giản Cư vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã, khó tả. Những suy nghĩ này khiến tâm trạng hắn trở nên nặng nề, khó lòng nói rõ ràng. Chúng thần bái kiến chúa công. Giã Đạo Nhân và Giản Cư cùng lúc cúi đầu chào. Đứng dậy, không cần đa lễ. Tô Tử Tịch vội vàng vươn tay đỡ họ dậy, rồi quay người nói. Bất Hối, ta đã trở về. Diệp Bất Hối nhìn hắn, đôi mắt nấn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. Tô Tử Tịch muốn nói nhiều lắm, nhưng chỉ có thể thốt ra câu đơn giản. Trở về là tốt rồi, ta rất nhớ ngươi. Diệp Bất Hối tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tử Tịch, đầu tựa vào ngực hắn. Nghe được hơi thở quen thuộc của người thân duy nhất trên thế gian, mấy tháng qua những lo âu, bất an trong lòng nàng đều tan biến hết. Tâm hồn cũng tìm lại được sự yên ổn. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Tô Tử Tịch ở bên cạnh, nàng có thể an tâm đối mặt với mọi thứ, không còn cảm giác như con chim non mất mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa. Tô Tử Tịch nhìn vào người trong lòng, thầm nghĩ. Cảnh tượng vừa rồi chắc hẳn đã làm Bất Hối hoảng sợ. Cùng La Bùi trở về, chỉ một khẩu dụ của hoàng thượng, trong khoảnh khắc ta vẫn là quan, còn La Bùi đã trở thành tù nhân, sinh tử khó đoán. Sự đối lập này, dù ai gặp cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Quan trường chìm nổi. Đừng quá lo lắng. Tô Tử Tịch nhìn Diệp Bất Hối, ánh mắt trở nên trầm tĩnh, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Đừng sợ, ta không có chuyện gì đâu. Hoàng thượng đã tứ trạch cho ta, điều đó có nghĩa là ta vẫn an toàn. Diệp Bất Hối nghe vậy, từ trạng thái lo lắng cũng dần bình tĩnh lại, vội vàng nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Hoàng thượng đã chỉ thị chúng ta vào phủ đệ mới ngay lập tức. Chúng ta không thể chậm trễ. Âu Tử Tịch thấy nàng lo lắng vì vào phủ trễ có thể làm hoàng thượng giận. Biết nàng quan tâm mình, nhưng lúc này không phải lúc để tâm sự. Hắn gật đầu. Tốt, vậy chúng ta đi theo triều đình an bài phủ đệ. Lúc này, Lưu Quang Khải thấy Tô Tử Tịch nhìn sang, lập tức cười và tiến lên nói, hôm nay là ngày tốt. Tô công tử vừa vặn có thể mang gia quyến đến phủ đệ mới, không cần vội vã, cứ từ từ thu xếp. Mọi người đều nói như vậy, còn có thể làm gì khác? Tô Tử Tịch chỉ có thể trực tiếp đi thôi. Cả đoàn người lên xe bò, Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối ngồi một cỗ, Giá Đạo Nhân và Giản Cừ ngồi cỗ khác, Sầm Như Bách và Trương Tuy ngồi một cỗ. Mọi người đều được an bài xe bò, trong khi Lưu Quang Khải, người vừa mới ra chỉ thị, cũng tỏ ra rất thân thiết và quan tâm. Đoàn xe bò tiếp tục đi hơn một canh giờ, cuối cùng đến nơi. Vị trí của phủ đệ hoàng thượng đã tứ trạch không xa, nằm tại Vọng Lỗ Phường. Vọng Lỗ Phường tuy gọi là phường, nhưng diện tích không lớn, chỉ có khoảng 6-70 hộ dân sinh sống. Phần còn lại chủ yếu là các cửa hàng buôn bán sầm uất. Những người có thể sống tại đây hầu hết đều là huân quý hoặc quan chức cao cấp. Trong khu này, có thể kể đến như phủ Hoài Phong Hầu, phủ Lại Bộ của Chu Đại Nhân, phủ Hạ Đại Nhân và phủ Hình Bộ của Tưởng Đại Nhân. Xe bò dừng lại, đối diện là một trận gió lạnh kèm theo những bông tuyết nhỏ bay lên, khiến Ô Tử Tịch phải rùng mình. Lúc này, hắn mới nhận ra trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Nhìn xung quanh, con đường được trải đá xanh, thời tiết lạnh giá khiến không khí có phần vắng vẻ, ít người qua lại, dọc theo con phố gần như không có người, chỉ nghe thấy từ phía xa tiếng hát say sưa của một người đàn ông vọng lại, khó có thể phân biệt rõ ràng là từ một phủ đệ hay từ một tử lâu. Tô Tử Tịch tập trung ánh mắt hướng về phía phủ đệ. Phủ đệ này có hai tảng đá lớn hình sư tử đặt ở hai bên cổng, tượng trưng cho sự uy nghi. Tuy nhiên, không có biển hiệu. Tường trước phủ đã bị người che kín. Một người đàn ông tầm 40 tuổi, dáng vẻ trung niên, dẫn theo vài người hầu, bước đến trước mặt Tô Tử Tịch, rồi quỳ xuống, nói, nô tỳ cho công tử thỉnh an, tiểu nhân là Triệu Trụ. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp, đứng lên đi, vào trong rồi nói, tuyết đang rơi. Sau đó, cổng lớn mở ra, Tô Tử Tịch được dẫn vào khuôn viên của phủ đệ. Tòa nhà này nằm ở vị trí sau cùng của Vọng Lỗ Phường. Dù gần đường chính, nhưng vẫn khá yên tĩnh. Toàn bộ khu đất rộng lớn, bao gồm mười mấy tòa nhà, hơn trăm phòng ốc. Kiến trúc trong phủ đệ này đều được xây dựng tinh xảo, với những cột trụ điêu khắc đẹp mắt. Các hành lang được thiết kế tỉ mỉ. Còn có những tảng đá giả, hồ nước và các công trình khác. Những khu vườn trong phủ có một lớn một nhỏ. Trong đó, khu vườn lớn nhất có diện tích lớn hơn cả khu vườn của Tô Tử Tịch. Tại tòa nhà Đào Hoa, nơi này rõ ràng là một chốn phú quý. Mặc dù nằm ngoài thành, nhưng tòa nhà lớn thế này đã là điều không dễ có được. Trong Vọng Lỗ Phường mà có thể sở hữu một khu đất rộng lớn như vậy, không phải ai cũng có thể mua được bằng tiền, mà còn phải có vị thế rất cao mới có thể có được. Tô Tử Tịch đi giữa đoàn người, tiến vào tòa phủ đệ. Ngay lập tức có thể nhìn thấy hành lang lát đá. Đi qua đó, hai bên là những tường đá cao hơn mặt đất vài tấc, thông suốt các nơi. Lưu Quang Khải giới thiệu, công tử, tòa phủ đệ này chính là của Hứa Quốc Công đời trước, thời đại Đại Trịnh. Tuy là thu về từ quan có, nhưng mãi đến nay vẫn không có ban cho huân quý. Ngài được nhận tòa nhà này. Điều này có thể thấy bệ hạ đối với ngài coi trọng lắm. Hoàng ân hảo đáng. Tô Tử Tịch sợ hãi. Tô Tử Tịch vội vã đáp lại. Lưu Quang Khải mỉm cười, dẫn Tô Tử Tịch đi dạo một vòng trong phủ. Bệ hạ đã ban thưởng tòa nhà này, còn sai người sửa sang lại lần nữa. Chính viện đã được chỉnh trang lại. Từ đệm giường đến phòng bếp nhỏ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ngài có thể vào ở ngay lập tức. Đặc biệt hành lang này được xây dựng theo quy cách của tiền triều, thông suốt mọi ngóc ngách. Dù tuyết rơi hay trời mưa, trong phủ vẫn không lo bị ướt. Lưu Quang Khải nói, vừa dắt Tô Tử Tịch đến cuối hành lang, Tại đó, một gian nhà có cột gỗ sơn son, cửa sổ làm bằng gỗ tử đàn. Dưới hiên có treo một vài chiếc lồng chim, nhưng tất cả đều trống rỗng. Lưu Quang Khải không khỏi thầm nghĩ, 10 năm gian khổ học tập, làm môn sinh của thiên tử, nhưng sự nghiệp của ta vẫn không thể so với Hoàng Tôn. Thật sự, có sự chênh lệch một trời một vực. Còn xin Khâm Sai đại nhân thay ta cảm ơn Hoàng Thượng Long Ân. Tô Tử Tịch vội vàng nói, trong lòng cũng cảm thấy Lưu Quang Khải đối với mình khá ôn hòa. Tô Tử Tịch nghĩ đến việc La Bùi đã từng giúp đỡ mình, bèn hỏi, đại nhân, không biết La đại nhân hiện giờ thế nào? Sợ là không tốt, còn phải chờ xem ý chỉ của Thánh Thượng. Lưu Quang Khải thở dài, nhìn Tô Tử Tịch một lúc, rồi đáp. Nói xong, hắn nhìn ra ngoài trời, mỉm cười nói với Tô Tử Tịch, thời gian không còn sớm nữa. Công tử vừa mới xuống thuyền cũng cần nghỉ ngơi. Ta cũng phải hồi cung để phục mệnh. Tạm dừng bước tại đây, nói xong. Lưu Quang Khải liền quay người rời đi, ra khỏi cổng tòa phủ đệ. Gió lạnh thổi mạnh, Lưu Quang Khải bước lên xe bò, thở dài vô cớ, ngồi vào kiệu, rồi lên tiếng, hồi cung phục mệnh. Sa phu lập tức gào lớn, xe bò bắt đầu chuyển động. Lưu Quang Khải ngồi trong xe, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Quái, ta vốn đã quyết định chỉ làm tay sai cho hoàng đàn, giữ trung lập trong cuộc tranh đoạt đại bảo với các hoàng tử. Nhưng sau gặp Hoàng Tôn lại cảm thấy có chút thân cận. Không hiểu vì sao, tự dưng lại có cảm giác gần gũi. Điều này khiến hắn thực sự cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi về đến Hoàng Thành, hắn cũng không nghĩ ra được nguyên do. Chỉ có thể mang theo sự nghi ngờ mà cầu kiến Hoàng đế. Sau khi đợi một lúc bên ngoài ngự thư phòng, một thái giám đến dẫn hắn vào. Vừa vào phòng, Lưu Quang Khải thấy trong ngự thư phòng đã đốt chậu than, tâm trạng của hắn không khỏi trầm xuống. Lưu Quang Khải đã sớm biết rằng thân thể của Thánh Thượng không tốt, nhưng trước đây do không thấy dấu hiệu rõ ràng, nên cảm giác không quá sâu sắc. Tuy nhiên, khi bước vào ngự thư phòng, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, quanh quẩn không rời. Thần Lưu Quang Khải, bái kiến bệ hạ. Lưu Quang Khải chỉ dám ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nam nhân đang ngồi trên ghế, rồi lập tức hành lễ. Ngồi đi, Hoàng đế Tử Tốn lên tiếng. Lưu Quang Khải đứng vững. Hoàng đế liền hỏi, tình hình như thế nào? Thần đã bắt giữ La Bùi, cũng đã dẫn công tử về phủ đệ. Công tử cũng đã tạ ơn. Hoàng đế lặng lẽ nghe xong, không đưa ra quyết định ngay về La Bùi, trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi, người có ấn tượng gì về Tô Tử Tịch? Lưu Quang Khải vội vàng đáp, bẩm bệ hạ, Tô đại nhân có vẻ là người khiêm nhường, lễ phép. Nói xong, ông thuật lại những lần Tô Tử Tịch bày tỏ lòng cảm kích đối với Hoàng đế. Hoàng đế không trả lời ngay, mà im lặng một lúc, sau đó mới nói, trẫm đã hiểu, ngươi lui xuống đi. Vâng, thần cáo lui. Lúc Lưu Quang Khải vừa rời đi, một thái giám bước vào báo tin, Tông Nhân Phủ, Tả Tông đang đến. Hoàng đế thở dài, ra lệnh, để Túc Hầu vào. Tông Nhân Phủ là cơ quan quản lý sự vụ của Hoàng gia Tôn Thất, phụ trách ghi chép danh sách Tôn Thất, sinh tử, kết hôn, phong tước, an táng, tất cả đều phải qua Tông Nhân Phủ truyền đạt. Tông Nhân Phủ có 2 vị lệnh, một là Kỳ Quốc Công, chính nhất phẩm, một là Tả Tông Chính, từ nhất phẩm, đều là Tôn Thất Công Hầu. Túc Hầu vào, dập đầu hành lễ, thần Tông Nhân Phủ nghị định danh tịch, xin Hoàng Thượng thánh đoạt. Nói rồi ông trình lên danh sách, giao cho thái giám chuyển qua. Hoàng đế nhìn qua, ánh mắt có chút đăm chiêu, đột nhiên hỏi, Thượng Thư Điện hiện tại có bao nhiêu người học? Thưa bệ hạ, có 7 người. Túc Hầu vội đáp, Thượng Thư Điện là nơi Hoàng tử, Hoàng Tôn học tập. Hoàng đế thở dài, ta đại trịnh dòng dõi không phong, thái tổ có 7 con trai. Ông trầm mặc một lát, thần sắc có chút mê mờ, trưởng tử chết yểu, nhị ca chiến tử, còn sống phong vương chỉ còn 5 người. Nhưng bây giờ chỉ còn lại trẫm và lương vương, trẫm có 5 tử. Hiện nay chỉ còn tề vương, thục vương, lỗ vương trưởng thành. Ai, lịch đại vương triều, khai quốc đều có 10 tử, trăm tôn, sao mà triều ta lại không có? Phúc hậu không dám lên tiếng. Hoàng đế cũng không trông đợi vào câu trả lời của ông. Ánh mắt của ông lại dừng trên giấy tờ. Miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta mãi mãi không thể hóa giải. Nhưng suy nghĩ ấy cứ động lại trong tâm trí ông. Nhưng sự việc đã đến mức này, không phải có muốn hay không là có thể khống chế. Nếu muốn thu lại, cũng phải có lý do để thuyết phục chính mình. Tuy nhiên, vấn đề là, mặc dù có cảm giác kỳ lạ và sự bài xích trong lòng, nhưng hắn không thể tìm ra lý do nào thuyết phục mình phải thay đổi quyết định. Vì dù nghĩ thế nào, quyết định này, vào lúc này, rõ ràng là có lợi nhất đối với hắn. Và lại hoàn toàn phù hợp với quy củ. Nhấc bút lên, suy đi nghĩ lại, hoàng đế không còn do dự nữa. Trong không gian tĩnh lặng, nâng bút viết một chữ. Tông, quyết định chọn danh tự Tông cho Tô Tử Tịch. Đây chính là tên Tôn Thất mà hoàng đế đã chọn cho Tô Tử Tịch. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác phiền muộn bất ngờ dâng lên trong lòng, khiến hắn choáng váng. Cảm giác này nhanh chóng lan tỏa, khiến mắt hắn tối sầm lại. Chỉ một khắc sau, một cơn đau tức ngực xuất hiện. Và rồi hoàng đế phun ra một ngụm máu, máu đỏ tươi chảy ra, ngay lập tức lan ra trên mặt đất. Thấy cảnh tượng này, các thái giám đứng xung quanh đều hoảng sợ. Sắc mặt tái mét, đại thái giám gấp rút hô lên. Nhanh, nhanh, truyền thái y. Mọi người trong tông nhân phủ đều rơi vào hoảng loạn. Nhưng trên thực tế, không khí trong phòng lại yên tĩnh lạ thường. Duy chỉ có hoàng đế vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu tươi dưới chân mình. Một cảm giác hoang đường trỗi dậy trong lòng hoàng đế. Hắn tự hỏi, trẫm đang nằm mơ sao? Trẫm là hoàng đế, sao lại có thể như vậy? Cảm giác hoang đường dần dần qua đi, hoàng đế bắt đầu cảm nhận được một cảm giác thật sự. Nhưng cảm giác đó lại khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Nguyên lai đế vương tuổi già cũng có cảm giác này. Hoàng đế đột nhiên, trong khoảnh khắc, hiểu được một phần nỗi lòng của tiền triều Long An đế. Phàm là đối mặt với những sự kiện, chỉ khi bản thân trực tiếp trải qua mới có thể thấu hiểu được hết. Khó trách tiền triều Long An đế lại liều lĩnh cầu tiên tìm đạo. Trẫm, dù là hoàng đế, vạn dặm giang sơn ứng trẫm mà động. Dù là thần linh yêu quái, cũng phải bị trẫm trấn nhiếp. Nhưng giờ đây, thời gian trôi qua, tuổi già ốm đau, sao lại chẳng khác gì dân thường. Vậy làm sao trẫm có thể tin phục được? Trẫm suốt này xử lý vạn điều, để thiên hạ thái bình, công lao lớn lao như vậy. Chẳng lẽ ta không thể đắc đạo thành tiên sao? Hoàng đế nhìn lên trời, giọng đầy kiên quyết. Yêu quái sống qua hàng trăm năm, thần linh lại sống lâu hơn nữa. Ta chỉ cần ra một chỉ thị, yêu quái có thể thành đạo, thần linh vẫn lạc. Tại sao ta, một đế vương, lại không thể vượt qua sinh tử? Vô luận thế nào nghĩ, đứng ở vị trí này với một cơ thể đang dần suy yếu, là một đế vương, không thể không lo lắng, không thể không hoảng sợ. Đối diện với vận mệnh như vậy, rất khó mà không cảm thấy bất an, không thể nhẹ nhàng tiếp nhận. Nhìn xung quanh, thấy những quan trong điện đều sợ hãi. Hoàng đế cảm thấy phiền muộn, nổi giận quát. Được rồi, hoảng cái gì mà hoảng? Lời quát không lớn nhưng khiến mọi âm thanh trong điện im bặt. Đám thái giám đứng xung quanh, người nào người nấy đều ngây ra. Dù không còn cuống cuồng như trước, nhưng ánh mắt của họ lại tràn đầy sợ hãi. Những người này chỉ coi đây là một cảnh hoàng đế hồi quang phản chiếu, vì trước đó hoàng đế đã nôn máu, cả người suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Họ đều hiểu rằng trong hoàn cảnh này, sự hồi phục đột ngột của hoàng đế thực sự rất kỳ lạ, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy không ổn. Hoàng đế đã có kế hoạch riêng, không thèm quan tâm đến sự sợ hãi của đám thái giám, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Triệu Hoắc Vô Dụng, Tiết Minh, Lưu Trạm, Du Khiêm Chi. Vâng, lập tức. Một thái giám vâng lệnh, đi ngay. Túc Hầu lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, bị hoàng đế quét qua một ánh mắt sắc lạnh, không dám nói gì, vội vàng lui ra. Từ trong ngự thư phòng đi ra, hắn không dám dừng lại, không dám trò chuyện với ai, chỉ vội vàng rời khỏi hoàng cung. Khi hắn vừa bước ra cổng hoàng cung, lập tức thấy một cỗ xe bò đi vội vã đến. Một đạo nhân nhảy xuống từ xe, nhanh chóng bước về phía hắn. Túc Hầu nhận ra ngay người đó là Lưu Trạm, có lẽ vừa nhận được tin tức mà lập tức tới đây, đoán rằng có thể là Trong Cung đã sử dụng phương thức đặc biệt để đưa tin. Túc Hầu cảm thấy hối hận vì đã vô tình bị cuốn vào sự việc này, lại càng cảm thấy mình đến quá muộn. Lo lắng trong lòng, hắn không dám dừng lại trò chuyện, chỉ cúi đầu, lặng lẽ đi qua Lưu Trạm, rồi vội vàng chạy ra ngoài xe bò. Dặn xà phu tranh thủ lái xe đi. Lưu Trạm dừng bước, quay lại nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh đã đi ra xa. Hắn cảm nhận được một khí tức kỳ lạ, trong lòng bỗng dâng lên một sự bất an. Không biết phục bút ta chôn ở Đế Lăng Long An có hiệu quả hay không? Lưu Trạm nghĩ thầm. Đáng tiếc không thể từ miệng Túc Hầu mà biết được thêm thông tin gì. Túc Hầu đi vội vàng như vậy, chắc chắn trong cung đã có chuyện. Nghĩ như vậy, Tô Tử Tịch nghe thấy sau lưng không chỉ một cỗ xe bò lần lượt đến. Hắn không vội vã vào trong, mà thả chậm bước chân một chút. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Yên Hà Chân Nhân Du Khiêm Chi đã đuổi kịp. Hai người nhìn nhau một cái, liền hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Đại khái, không khác gì mình. Người phía sau là Tiết Minh. Du Khiêm Chi khẽ nói, hai người bước nhanh vào trong, trên đường. Du Khiêm Chi dùng giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy để nói với Lưu Trạm. Lần này triệu gọi nhiều người như vậy, Lưu Trạm không quay đầu lại cũng biết. Hai người chắc chắn đang đi theo sau. Không chỉ riêng Tiết Minh, mà còn có những người khác. Họ đều có liên quan đến chính sự. Tiết Minh là người có chức vụ quan trọng trong đạo Lục Ti, do trực tiếp thuộc sự quản lý của Hoàng đế, là một chủ quan trong đạo Lục Ti. Tiết Minh thường xuyên phải trình bày báo cáo với Hoàng đế. Tuy nhiên, đạo Lục Ti và những người như Lưu Trạm hay Du Khiêm Chi lại thuộc về những phe phái khác nhau. Lưu Trạm là một chân nhân, xuất thân từ đạo môn, trong khi Du Khiêm Chi mặc dù là quan văn, nhưng cũng là người của đạo môn, coi như một phần trong thế giới đạo giáo. Dù họ không thuộc cùng một phe, nhưng trong một số việc, họ có thể xem là đồng minh. Ngược lại, đạo Lục Ti lại khác. Những người trong đó không phải đều là người trong đạo môn, mà chủ yếu là quan chức. Do gia thế uyên bác, đạo Lục Ti trở thành một nhánh đặc biệt trong hệ thống quan lại đại chỉnh. Mặc dù họ cũng sử dụng một số phương pháp của đạo gia, nhưng trong thực tế, họ có nhiều mâu thuẫn lợi ích với Lưu Trạm và Du Khiêm Chi. Thông thường, hai bên rất ít khi hợp tác. Họ chỉ có thể ngồi cùng nhau khi Hoàng đế yêu cầu giải quyết những việc quan trọng. Bình thường gặp nhau cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, ít khi có dịp giao lưu. Lần này, Lưu Trạm và Du Khiêm Chi đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Biết rằng việc triệu tập ba nhóm người này đồng thời nhất định là có đại sự xảy ra. Chỉ mong không phải Hoàng đế có chuyện. Du Khiêm Chi nghĩ thầm. Dù không có thiện cảm với Hoàng đế, nhưng trong tình huống này, cả hai đều không thể không lo lắng. Khi đến Ngự Thư Phòng, hành lang hẹp bên ngoài đầy cung nữ đứng chờ. Và khi vào trong, ánh sáng vàng nhạt của những màn treo thấp thoáng khiến không khí trở nên trang trọng. Các giá sách xếp đầy những cuốn sách, thỉnh thoảng có thái giám đi qua. Họ đều mang giày mềm, bước đi rất nhẹ nhàng. Còn ở cổng, đứng một đạo nhân, mắt không rời nhìn vào, Hoắc Vô Dụ. Người này cũng đến rồi, Du Khiêm Chi thầm nghĩ. Đối với những người luyện đan phục vụ cho Hoàng đế, đều mang trong lòng sự căng thẳng. Đúng lúc này, Triệu Công Công sắc mặt trắng bạch đi ra, nói với họ, Hoàng thượng triệu kiến các ngươi, đi nhẹ chút, đừng gây ồn ào. Vâng, Lưu Trạm, Du Khiêm Chi, Tiết Minh và Hoắc Vô Dụng cùng đáp, rồi theo Triệu Công Công bước vào. Họ vào trong thấy những giá sách đầy ắp sách vở, mùi huân hương nhẹ nhàng bay lên. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi xuống đất. Chúng thần bái kiến thánh thượng, họ đồng thanh chào, bốn người quỳ bái. Nhìn thấy Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ dò xét, Lưu Trạm cảm thấy giật mình. Bộ dạng này của Hoàng đế chắc chắn là nguyên khí đã bị tổn hại. Dù có y thuật cao minh đến đâu, cũng khó mà cứu chữa. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, Cửu Mũ Chí Tôn cuối cùng vẫn chỉ là một cơ thể phàm tục. Nhìn qua Hoàng đế, thấy trên mặt người không có dấu hiệu tử khí quá đập. Lưu Trạc cũng hiểu rằng Hoàng đế sẽ không qua đời ngay trong lúc này. Dù tình trạng của hoàng đế không được tốt, nhưng ít ra cũng không quá tệ, khiến lòng hắn có chút an tâm. Trước khi đến, hắn đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất, nhưng bây giờ nhìn thấy hoàng đế vẫn còn sống, dù có chút suy yếu, nhưng tình hình vẫn có thể chấp nhận được. Có lẽ đây chính là điều ta mong muốn. Thân thể còn tốt thì làm sao có thể khiến hoàng đế phải cầu tiên, cầu đạo chứ? Du Khiêm Chi cũng đứng im, trong lòng thầm nghĩ. Nghe nói Tô Tử Tịch đã về kinh, còn được ban cho trạch, sợ là có liên quan đến tình trạng hoàng đế. Không biết tình hình thân thể hoàng đế thế nào, có lợi hay có hại với Tô Tử Tịch đây? Lẽ ra, nếu hoàng đế còn khỏe mạnh, Tô Tử Tịch sẽ có thời gian phát triển thế lực của mình. Nhưng nếu hoàng đế thân thể không chịu được, thì việc đó lại có thể gây bất lợi cho Tô Tử Tịch. Dù sao, nếu hoàng đế không gặp phải vấn đề gì về sức khỏe, chưa chắc đã sớm giao trọng trách cho Tô Tử Tịch như vậy. Du Khiêm Chi suy nghĩ trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, đứng lên, tựa vào ghế thủ vị. Hoàng đế miễn cưỡng ngồi lên giường, ngồi thẳng vẫn còn hơi thở dốc. Cơ thể không thoải mái, tinh thần cũng mệt mỏi. Hoàng đế hít một hơi dài, dằn lại các cơn đau trong người, rồi nhìn xuống đám người dưới nói. Tiếp theo, cho chấm làm đại hoàn đan. Tiết Minh, vốn đang cúi đầu làm lễ, nghe thấy vậy thì giật mình, ngẩng đầu lên, hoảng hốt nói. Bệ hạ, phương thuốc đại hoàn đan vẫn chưa hoàn thiện. Đạo Lục Ti phối hợp với Hoắc Vô Dụng đang nhanh chóng hoàn chỉnh phương thuốc, nhưng vẫn cần thêm thời gian. Và cần phải tìm thêm manh mối từ mộ huyệt của Long An Đế. Nếu giờ sử dụng phương thuốc chưa hoàn chỉnh mà xảy ra sai sót, thì không chỉ Đạo Lục Ti mà cả toàn bộ kế hoạch cũng sẽ bị chôn vùi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.